Mộ Tinh Trúc nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn Thượng Quan Kinh Thần một chút, nai con trong suốt ánh mắt đẹp bên trong tràn đầy phiền chán, lắc đầu. Vậy thì tốt, năm viện thi đấu bên trên, vi sư giúp ngươi đào thải hắn. Diệp Cô Thần vuốt ve Mộ Tinh Trúc đầu, nhìn như tùy ý ngữ, lại khiến tứ phương đám người ngạc nhiên. Thượng Quan Kinh Thần lại như thế nào, cũng là kiếm bảng thứ 7 thần phủ thiên kiêu. Có thể dễ dàng như vậy nói ra những lời này, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Cô Thần một người. Tốt, ta chờ, Thượng Quan Kinh Thần giận quá mà cười. Không nói Diệp Cô Thần về sau sẽ như thế nào, chỉ ít hiện tại, còn không cách nào triệt để khiến Thượng Quan Kinh Thần kiêng kỵ. Chúng ta đi thôi, Hoa Vân Đào lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thần một chút, phất tay áo rời đi. Độc Cô Vô Bại, năm viện thi đấu bên trên, hy vọng ngươi còn có thể bảo trụ trời sinh thánh giả vinh dự. Hoa Vô Tu cười nhạt một tiếng, cũng là tùy theo rời đi. Rất rõ ràng, lời này ý chỉ Diệp Cô Thần sẽ tại năm viện thi đấu bên trên lạc bại. Mà Diệp Cô Thần như thua ở người khác trong tay, mặc kệ đối thủ là ai, đều sẽ nhìn trời sinh thánh giả uy danh tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là vinh dự mang đến liên lụy, Diệp Cô Thần ngược lại là cũng không thèm để ý Hoa Vô Tu uy hiếp. Cường đại đối thủ, hắn thấy nhiều lắm, mà lại Diệp Cô Thần lần này thu hoạch to lớn, chờ đến năm viện thi đấu lúc, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa tiến bộ. Theo Hoa gia rời đi, còn lại chư thế gia cũng là rời đi. Âu Dương Thiên Cơ, Ngọc Xương Nhan, Ân Vô Phong bọn người cũng không dám lại đối mặt Diệp Cô Thần. Có lẽ Hoa Vô Tu loại kia đẳng cấp thiên kiêu còn có thể không sợ Diệp Cô Thần, nhưng bọn hắn có thể làm không đến. Nương theo lấy thế gia tán đi, toàn bộ Thông Thánh Sơn bầu không khí cũng là thoáng chốc buông lỏng xuống dưới. Ỷ Thiên Tình ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo nhàn nhạt ý tán thưởng. Đa tạ Phó Minh Chủ trượng nghĩa tương trợ, Diệp Cô Thần chắp tay nói. Lần này nếu không có Ỷ Thiên Tình giải vây, mặc dù có Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan tại, đoán chừng Hoa Vân Đào mấy người cũng sẽ thể không bỏ qua. Ta chỉ là công chính xử lý mà thôi, lần này không có xử phạt những cái kia thế ra, ngươi là có hay không cảm thấy ủy khuất. Ỷ Thiên Tình cười nhạt một tiếng, thế thì không có, thực lực phi tôn mà thôi, nếu có thực lực, ta có thể không sợ hết thảy. Diệp Cô Thần bật cười lớn, cũng không ngại, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tốt, về trước đi lại nói. Ỷ Thiên Tình khoát tay một cái nói. Sau đó, Ỷ Thiên Tình cùng Thần Nhai Học Viện, Thiên Tiên Học Viện người cùng nhau rời đi. Thông Thánh Sơn sự tình, chung quy là triệt để hạ màn kết thúc. Nhưng có thể tưởng tượng được, Diệp Cô Thần xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20 sự tích, tất nhiên sẽ như dã hỏa liệu nguyên, quét ngang toàn bộ Kiếm Vương Triều, thậm chí xung quanh Vương Triều. Dù sao trời sinh thánh giả cái danh xưng này, tên tuổi thật sự là lớn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả hiếu kỳ, Diệp Cô Thần tại năm viện thi đấu bên trên biểu hiện đến tột cùng sẽ như thế nào? Trời sinh thánh giả truyền thuyết, sẽ hay không tại năm viện thi đấu bên trên ảm đạm vẫn lạc? Một bên khác, tại rời đi thế gia bên trong, Hoa Vân Đào thần sắc trầm lãnh. Hoa Vô Tu thì thản nhiên nói, Hoa lão yên tâm, hôm nay ngài chỗ mất đi mặt mũi, tại năm viện thi đấu bên trên, ta tất nhiên sẽ đòi lại gấp bội lần. Năm viện thi đấu bên trên mặc dù không thể hại người tính mệnh, nhưng nếu có cơ hội, phế đi kia nghiệt xúc. Hoa Vân Đào thần sắc âm lệ nói, Diệp Cô Thần thiên phú, từ đầu đến cuối khiến Hoa Vân Đào cảm giác bất an. Nếu là triệt để phế đi Diệp Cô Thần, cái kia ngược lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kia là đương nhiên, Độc Cô Vô Bại lại so với lúc trước Lăng Mặc Thư càng thêm thê thảm. Hoa Vô Tu đã tính trước nói, còn có kia Ỷ Thiên Tình, hắn cho là hắn còn có thể trấn áp ngũ đại thế gia bao lâu. Không được bao lâu, chính là mạng hắn vẫn thời khắc, ngũ đại thế gia cũng sẽ triệt để tiếp quản Kiếm Đạo Liên Minh. Ta Hoa gia, chính là người dẫn đầu, khai sáng một cái thuộc về thế gia thời đại mới. Hoa Vân Đào trong lòng lãnh đạm nói, vừa nghĩ tới kế hoạch kia, Hoa Vân Đào khóe miệng chính là lộ ra âm lãnh ý cười. Có được Ngụy Thánh cường giả ngũ đại thế gia, làm sao có thể cam nguyện một mực lọt vào Ỷ Thiên Tình áp chế. Kiếm Vương Triều náo động, vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà tại một chỗ khác, một đỉnh núi phía trên, một vị mang theo yêu dị mặt nạ màu tím thân ảnh, đứng chắp tay. Mái tóc dài màu tím, phiêu diêu không trung, khí thế như thôn tính vạn dặm, cường tuyệt đến cực điểm. Trời sinh thánh giả, thú vị, bất quá ngươi thực lực chân chính lại có bao nhiêu mạnh đâu. Lúc trước thật có thể bị ta coi trọng đối thủ, chỉ có thập phẩm thiên kiêu chí tôn Đế Hạo Thiên. Mà trời sinh thánh giả, so với thập phẩm chí tôn, ai mạnh ai yếu. Chương 977, ủy thác trách nhiệm, Thông Thánh Sơn sự tình, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Nhưng có thể tưởng tượng được, đưa tới phong ba, mới vừa vặn khuếch tán. Tuyệt đối không phải nhất thời bán hội có thể yên tĩnh lại. Mà Kiếm Vương Triều đông đảo kiếm tu cũng rất là hiếu kỳ. Vị này xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20 mạnh nhất thiên kiêu, trời sinh thánh giả, nó thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. tại Nam Viện thi đấu bên trên, hắn lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Rất nhiều trong lòng người không khỏi bắt đầu mong đợi, mà tại Thông Thánh Sơn sự tình kết thúc về sau, Diệp Cô Thần mấy người cũng là tùy theo về tới Thần Nhai Học Viện. Kiếm quân ỷ Thiên Tình cũng là cùng nhau rời đi. Tại nửa đường bên trên, Kiệt Tính Cách một mực rất có vài phần bạo lực cùng trực sảng Vũ Hồng Nhan, phảng phất từ một cái nữ hán tử, biến thành nũng nịu thẹn thùng mỹ nhân, thỉnh thoảng cùng ỷ Thiên Tình bắt chuyện vài câu. Nhìn xem Vũ Hồng Nhan như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng, mọi người chung quanh đều là không quá thích ứng. Đặc biệt là Thiên Tiên Học Viện một chút nữ đệ tử, càng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn viện trưởng bộ dáng như vậy. Diệp Cô Thần cũng là minh bạch, nguyên lai Vũ Hồng Nhan trong miệng bị trung ý kiếm quân, chính là chỉ ỷ Thiên Tình. Bất quá ỷ Thiên Tình đối Vũ Hồng Nhan, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn càng nhiều thời điểm, chỉ là một mình tựa ở mép thuyền, cầm hồ lô rượu một mình uống rượu mà thôi. Như thế làm cho Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp hơi ảm đạm, nội tâm thất lạc. Ỷ Thiên Tình là một cái có chuyện xưa người, bất quá nhiều lúc, một đoàn người chính là về tới Thần Nhai Học Viện. Người qua đây, ỷ Thiên Tình vẫy tay, gọi Diệp Cô Thần quá khứ đơn độc bắt chuyện. Trông thấy một màn này, chung quanh đông đảo Thần Nhai Học Viện đệ tử đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Rất hiển nhiên, ỷ Thiên Tình đối Diệp Cô Thần mắt khác đối đãi. Tại Kiếm Vương Triều có thể có được Phó Minh Chủ thưởng thức, trước đó đồ tự nhiên là không cần lo lắng. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, theo ỷ Thiên Tình đi tới một chỗ yên lặng chỗ. Thần Nhai Viện trưởng Kiếm Phu Tử cũng là ở đây. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu, lão phu hướng ngươi lấy rượu, cũng không phải uống chùa a. Kiếm Phu Tử nhìn xem Diệp Cô Thần, cười tủm tỉm nói. Đa tạ hai vị tiền bối tương trợ, Diệp Cô Thần chắp tay. A, xem ra ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Diệp Cô Thần. Ỷ Thiên Tình có chút nhíu mày, thân phận đã bị nhìn thấu, cũng không cần che giấu cái gì, đa tạ hai vị tiền bối không có công khai nói toạc. Diệp Cô Thần không có chút nào che giấu, hắn thậm chí cảm thấy đến, Kiếm Phu Tử sở dĩ biết mình thân phận, cũng là bởi vì ỷ Thiên Tình nguyên nhân. Từ ngươi đến Kiếm Vương Triều thời điểm, ta liền đã biết được. Ỷ Thiên Tình cười nhạt nói, cần vãn bối làm cái gì, như lực có chỗ cùng, vãn bối tự nhiên đứng ra. Diệp Cô Thần nói, hắn biết được. Ỷ Thiên Tình như vậy che chở mình, tự nhiên có tác dụng ý. Mình người mang thái cổ ma kiếm phệ thần, càng là Tinh Vũ kiếm các, Thiên Thần kiếm tông chờ thế lực cấp độ bá chủ truy sát đối tượng. Nếu nói không có bất kỳ cái gì sở cầu, như vậy giữ gìn, cũng không tránh khỏi quá mức. A, sảng khoái, Diệp Cô Thần, nói thật, che chở ngươi, đối kiếm đạo liên minh tới nói, áp lực cũng rất lớn, nếu là ngươi thân phận lộ ra ánh sáng, Kiếm Vương Triều cũng sẽ lọt vào thế lực cấp độ bá chủ nhằm vào. Sở dĩ che chở ngươi cũng hoàn toàn chính xác có tác dụng ý. Ỷ Thiên Tình nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Ỷ Thiên Tình như vậy thừa nhận, ngược lại để tâm hắn sinh một tia hảo cảm. Chí ít Ỷ Thiên Tình không phải loại kia dối trá hạng người, nhanh mồm nhanh miệng, cần dùng đến Diệp Cô Thần, cũng sẽ không che giấu cái gì. Chẳng lẽ là Kiếm Khôi sự tình? Diệp Cô Thần thử thăm dò, Kiếm Khôi chi vị tranh đoạt, đối dưới mắt Kiếm Vương Triều tới nói, tự nhiên là quan trọng nhất. Liên quan đến tán tu cùng thế gia hai phe trận doanh đánh cờ. Trước đó Kiếm Cửu đã từng nói với hắn qua chuyện này. Đây chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất, vẫn là Vô Thiên Kiếm Cảnh. Ỷ Thiên Tình khe khẽ thở dài nói, Kiếm Vương Triều tứ đại bí cảnh một trong, Vô Thiên Kiếm Cảnh. Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc, thân là tứ đại bí cảnh bên trong thần bí nhất cùng địa phương nguy hiểm, Vô Thiên Kiếm Cảnh chi danh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Vô Thiên Kiếm Cảnh cũng là bảy đời kiếm tông vô danh lưu lại cơ duyên bảo địa một trong. Liên quan tới Minh Chủ Ngạo Thần Châu sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết, tính toán của ta là để một chút kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo thiên kiêu tiến về Vô Thiên Kiếm Cảnh bên trong điều tra Minh Chủ tung tích. Ỷ Thiên Tình nói, cái này, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là đối Vô Thiên Kiếm Cảnh không có chút nào hiểu rõ. Yên tâm, kia Vô Thiên Kiếm Cảnh, căn cứ kẻ xông vào cảnh giới thực lực khác biệt, trình độ khó khăn cũng không giống nhau, kiếm đạo của ngươi thiên phú không thể nghi ngờ, tăng thêm thái cổ ma kiếm chưa chắc không có khả năng xâm nhập, dầu gì, nếu có nguy hiểm, người cũng có thể rời khỏi, cũng không ép buộc. Ỷ Thiên Tình nói, tức là như thế, vãn bối cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người, hai vị tiền bối đối vãn bối có ân, này ân phải đền. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, hắn hiện tại thế nhưng là Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông chờ thế lực cấp độ bá chủ cái đinh trong mắt. Càng là người mang thái cổ ma kiếm, ở dưới tình huống này, Ỷ Thiên Tình chẳng những không có ngấp nghé trong cơ thể hắn ma kiếm phệ thần. Ngược lại còn cung cấp che chở, cái này đã tuyệt đối xem như đại ân. Có thể tưởng tượng, như Ỷ Thiên Tình là Hoa Vân Đào cái loại người này, Diệp Cô Thần sẽ có hậu quả gì không? Còn nữa, như Diệp Cô Thần thân phận bại lộ, vậy kế tiếp tất nhiên là không ngừng không nghỉ đào vong, căn bản không có khả năng an tâm tu luyện, trở thành kiếm tử, chuẩn bị chiến đấu thiên kiêu chiến trường. Cho nên ỷ thiên tình đối Diệp Cô Thần ân, đã rất nặng. Tốt, cũng không phải hiện tại liền để ngươi đi vô thiên kiếm cảnh, ngươi vẫn là trước an tâm tu luyện, chuẩn bị chiến đấu năm viện thi đấu cùng kiếm tử tranh đoạt chiến đi. Ỷ thiên tình cười nhạt nói, Diệp Cô Thần gật đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Như vãn bối tại Thông Thánh Sơn, không có bất luận cái gì thành tích, kiếm quân tiền bối sẽ ra tay sao? Ỷ thiên tình tuấn mỹ gương mặt có chút dừng lại, sau đó lắc đầu bật cười, phun ra một chữ nói. Hội, đa tạ, vãn bối cáo lui. Diệp Cô Thần chắp tay rời đi. A, đích thật là cái tâm tư kín đáo tiểu gia hỏa, hắn tại đo ngươi chân chính phẩm tính đến tột cùng như thế nào. Kiếm phu tử ha ha cười nói. Không hổ là kiếm tông Diệp Cô Thần, cũng khó trách hắn có thể trở thành những bá chủ kia cấp thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hy vọng hắn vị này trời sinh thánh giả, có thể tại kiếm vương triều cấp tốc trưởng thành đi, dù sao ngày tháng bình an đã không nhiều lắm. Ỷ thiên tình trong mắt, lóe ra ám mang, những cái kia thế ra, cũng bắt đầu có động tác sao. Kiếm phu tử trầm giọng nói, chỉ cần có thể để đại ca thoát khốn, hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ tự sụp đổ. Ỷ thiên tình nói, đúng rồi, còn có trước đó tiểu gia hỏa này mang tới tàn đồ. Kiếm phu tử ngữ khí hơi có ngưng trọng, kia liên quan đến một cái thượng cổ thánh triều di dấu, không chỉ có là ta kiếm vương triều, chiến thần vương triều, ma la vương triều, bá đao vương triều các loại, đoán chừng cũng tại tìm kiếm đi, sợ là không lâu, lại không khí hội nghị sóng tái khởi a. Ỷ thiên tình thở dài nói, sóng gió từng cơn sóng liên tiếp, có thể nghĩ, tiếp xuống sẽ có liên tiếp đại sự muốn phát sinh. Mà vừa rời đi Ỷ thiên tình Diệp Cô Thần, cũng là gặp được vội vã chạy tới Bắc Huyền trưởng lão. Độc Cô Tiểu Hữu, học viện sắp vì ngươi tổ chức thánh huy đệ tử lên ngôi nghi thức. Bắc Huyền trưởng lão hưng phấn nói, cái này không cần đi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, hắn đối với bực này hư danh cũng không làm sao quan tâm. Như vậy sao được, thánh huy đệ tử thế nhưng là không đại học Dương cộng đồng thừa nhận, địa vị gần với 13 kiếm tử, mà lại tại thánh huy đệ tử lên ngôi qua đi, ngươi còn có thể tiến vào thất kiếm cổ lâu. Bắc Huyền trưởng lão nói, thất kiếm cổ lâu. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Chương 978, chỉ điểm Lăng Mặc Thư. Diệp Cô Thần tịnh không để ý hư danh, cho nên đối thánh huy đệ tử thân phận không thế nào quan tâm. Nhưng thánh huy đệ tử đãi ngộ ngược lại là thật là không tệ. Cái này thất kiếm cổ lâu, trước đó Diệp Cô Thần cũng nghe Tô Phàm nói qua, chỉ có thánh huy đệ tử mới có thể tiến nhập. Không chỉ như thế, anh Ninh cũng đã từng nói, thất kiếm cổ lâu khả năng cùng Thiên Sơn có một tia quan hệ. Cho nên đối với thất kiếm cổ lâu, Diệp Cô Thần cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vậy được rồi, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Không bao lâu, tại Bắc Huyền trưởng lão dẫn đầu dưới, Diệp Cô Thần chính là đi tới một chỗ trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, tiếng hoan hô, tiếng hò hét bên tai không dứt. Một chút bế quan, hoặc là có sự tình khác, chưa từng tiến về Thông Thánh Sơn Thần Nhai học viện đệ tử, cũng là lòng tràn đầy ảo não, không có thấy tận mắt chứng kia đặc sắc một màn. Độc Cô Sư Huynh đến rồi, Độc Cô Sư Huynh huy vũ. Đông đảo nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, đều là mắt lộ ra hưng phấn, khàn cả giọng hô to. Diệp Cô Thần lấy sức một mình, trọng trấn Thần Nhai học viện uy danh. Độc Cô vô bại, lên đài đi. Tại một tòa đài cao phía trên, Nhất Mi đại trưởng lão mang trên mặt ý cười. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, lên đài về sau, Nhất Mi đại trưởng lão lấy ra một viên thủy tinh tạo hình sáng chói huy chương, đưa cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tiếp nhận, có chút nhìn thoáng qua thủy tinh huy chương. Cái này tấm huy chương chỉ là một cái thân phận biểu tượng, cũng không thực chất tác dụng. Diệp Cô Thần không có do dự chốc lát, đem nó thu nhập nguyên trong nhẫn. Nhìn xem cử động như vậy, chung quanh chúng đệ tử đều là có chút im lặng, bất quá đối với Diệp Cô Thần như vậy tính cách, bọn hắn cũng là quen thuộc, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhất Mi đại trưởng lão cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng. Thánh huy đệ tử thân phận, đối cái khác thiên kiêu mà nói, là phấn đấu mục tiêu. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, tựa như chẳng đáng là gì. Khụ khụ, Độc Cô Tiểu Hữu, không mang bên trên sao? Nhất Mi đại trưởng lão vội ho một tiếng nói. Không cần, thánh huy đệ tử cũng chỉ là một cái quá độ mà thôi, có lẽ. Kiếm tử là cái lựa chọn tốt. Diệp Cô Thần lạnh nhạt lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra, ồn ào quảng trường thoáng chốc lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Huyền Liên, Không Không, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách, Tô Phàm bọn người, đều là ở đây. Ánh mắt của bọn hắn cũng là lộ ra cổ quái. Không hổ là sư phụ của ta. Mộ Tinh Trúc mắt to đầy tràn ý cười. Diệp Cô Thần lời này, có lẽ kinh đến một nhóm người lớn, nhưng Mộ Tinh Trúc lại là phi thường tin tưởng. Không hổ là Độc Cô Sư Huynh A, một chút đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khan nói. Bất quá bây giờ, ngược lại là không còn có người nói Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình. Lấy Diệp Cô Thần trời sinh thánh giả thiên phú, trở thành kiếm tử bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tại mọi người xem ra, dù là lần này không đoạt tới được kiếm tử chi vị, lần sau cũng nhất định có thể. Cho dù là cực kỳ không quen nhìn Diệp Cô Thần giang diễn, hiện tại cũng là căn bản đề không nổi cùng Diệp Cô Thần đối nghịch dũng khí, chỉ có thể ở trong lòng xem thường hai câu. Thật sự là cuồng vọng, đạt được năm viện thi đấu, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Giang diễn sắc mặt khó coi, đáy lòng thì thào. Về phần Âu Dương Thiên Cơ, đã sớm không mặt mũi đến Thần Nhai học viện. Ở đây tâm tình phức tạp nhất người, chỉ sợ sẽ là Lăng Mặc Âm. Tại 3 tháng trước, Diệp Cô Thần chỉ là đạt được một cái kim huy đệ tử thân phận, liền nhận hết đám người chất vấn. Lăng Mặc Âm càng là trực tiếp mở miệng, nói Diệp Cô Thần quá mức tự tư, quá mức cuồng vọng. Mà bây giờ đâu, vẻn vẹn qua 3 tháng mà thôi, Diệp Cô Thần đã là danh mãn kiếm vương triều trời sinh thánh giả, thánh huy đệ tử. Thậm chí nói muốn lấy được kiếm tử thân phận, cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Diệp Cô Thần cuồng vọng. Loại chuyển biến này, Diệp Cô Thần chỉ dùng 3 tháng thời gian. Nhìn xem giờ phút này nhận hết đám người khen ngợi truy phủng Diệp Cô Thần, chẳng biết tại sao, Lăng Mặc Âm đáy lòng có chút không thoải mái. Đã từng ca ca của ta, Lăng Mặc Thư, cũng là như vậy nhận hết chú mục, nhưng ở năm viện thi đấu sau khi thất bại, cũng rốt cuộc không có người nhớ kỹ hắn nỗ lực. Lăng Mặc Âm cúi đầu, trên gương mặt che kín vẻ thống khổ. Diệp Cô Thần ánh mắt, thấy được Lăng Mặc Âm, ánh mắt của hắn ngầm liếm. Một phen phức tạp nghi thức qua đi, Diệp Cô Thần cũng coi như là giải thoát. Độc Cô Tiểu Hữu, sau 3 ngày liền vì ngươi mở ra thất kiếm cổ lâu. Nhất Mi đại trưởng lão cười nói, làm phiền trưởng lão, Diệp Cô Thần chắp tay, thất kiếm cổ lâu chia trong ngoài lâu, nội lâu chưa hề đều không có thánh huy đệ tử từng tiến vào. Nhưng tiến vào ngoại lâu đệ tử, đều không ngoại lệ đều lấy được tiến bộ rất lớn, đặc biệt là tại kiếm đạo phương diện. Diệp Cô Thần cũng rất tò mò, mình đến tột cùng có thể tại thất kiếm cổ lâu bên trong được cái gì cơ duyên. Quan trọng nhất là, mình có thể hay không tiến vào nội lâu. Ngoại trừ thất kiếm cổ lâu bên ngoài, thánh huy đệ tử tài nguyên cũng là làm cho người đỏ mắt. Diệp Cô Thần có thể không có hạn chế tiến vào tụ linh các, kiếm hồn động, thần phủ đan trì chờ bảo địa. Hơn nữa còn có thể không ràng buộc đạt được một gốc thánh dược. Các phương diện khác tài nguyên, cũng là muốn vượt xa kim huy đệ tử. Tốt, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy đến Độc Cô Tiểu Hữu tu luyện. Nhất Mi đại trưởng lão mở miệng nói. Hiện tại Diệp Cô Thần thế nhưng là Thần Nhai học viện bảo, muốn toàn lực bồi dưỡng, cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Sau đó, Diệp Cô Thần cuối cùng là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Hắn cũng là đi nhận lấy một gốc thánh dược. Sau đó, chính là yên lặng chờ sau 3 ngày thất kiếm cổ lâu mở ra. Một ngày sau, Mộ Tinh Trúc chờ Thiên Tiên học viện đệ tử cũng muốn rời đi, chuẩn bị năm viện thi đấu sự tình. Sư phụ, người vẫn là phải cẩn thận, kia Hoa Vô Tu có thể trở thành kiếm bảng trước 3, tuyệt đối không phải là không có lý do. Mộ Tinh Trúc ân cần nói, yên tâm, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hắn sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, chớ đừng nói chi là Hoa Vô Tu bực này thất phẩm thiên kiêu. Mà chờ năm viện thi đấu về sau, chính là chân chính kiếm tử tranh đoạt chiến. Trước lúc này có thể kiểm tra Hoa Vô Tu đám người nội tình, cũng có thể để Diệp Cô Thần chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Cô Thần cũng không có gấp tu luyện. Hắn quanh đi quẩn lại, đi tới một chỗ hoang vắng biệt viện. Chỗ này biệt viện, cỏ hoang tùm, có rất ít người đặt chân. Vừa tới viện tử miệng, chính là người thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu. Diệp Cô Thần đẩy ra xa nhà, một vị huyền y thanh niên, dựa vào một ngọn núi giả bên cạnh. Hắn tay áo phải trống rỗng, tay trái nắm lấy bầu rượu ngay tại uống rượu. Chính là Lăng Mặc Thư, nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Lăng Mặc Thư có chút trầm mặc, lại lần nữa từ nguyên trong nhẫn lấy ra một bầu rượu, vứt cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng một câu không nói, ngồi xuống Lăng Mặc Thư bên cạnh, yên lặng uống rượu. Nếu như là đến chế giễu ta, uống xong bầu rượu này, ngươi liền có thể rời đi. Lăng Mặc Thư chán nản cười một tiếng, vì sao muốn chế giễu ngươi? Diệp Cô Thần hỏi ngược lại, ta trước đó nói qua, ngươi đấu không lại Hoa gia, hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải là không có cơ hội cùng Hoa Vô Tu một trận chiến. Lăng Mặc Thư nói, a, tại sao là ta, mà không phải ngươi? Diệp Cô Thần ngữ khí không hiểu nói, a, quả nhiên là đến chế giễu ta sao? Lăng Mặc Thư lắc đầu, bỗng nhiên được một hớp rượu. Tu vi bị phế, thần phủ bị phá, luyện kiếm cánh tay phải bị chém đứt. Lăng Mặc Thư, sớm đã là một tên phế nhân. Diệp Cô Thần lại còn nói loại lời này, không phải trào phúng, lại là cái gì? Diệp Cô Thần cũng là lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, nguyện ý nghe một cái cố sự sao? Cái gì cố sự? Lăng Mặc Thư nói, một trời sinh mù, thần phủ bị phá tuyệt thế kiếm khách cố sự. Chương 979, Thiên Kiêu Niết Bàn. Hắn trời sinh hai mắt mù, lại là trở thành kinh diễm một cái vương triều kiếm đạo cường giả. Hắn cùng một vị khác trong đao cường giả, triển khai đao kiếm chi quyết, cuối cùng bất phân thắng bại, nhưng lại bị tiểu nhân hèn hạ đánh lén, đến mức thần phủ bị phá, trở thành phế nhân. Nhưng hắn cũng không có chút nào tuyệt vọng, bế quan kiếm tháp 10 năm, lĩnh hội kiếm chi chân lý. 10 năm uẩn một kiếm, không ra thì thôi, vừa ra. Chấn thiên hám địa, kiếm của hắn, so bất luận kẻ nào đều muốn sắc bén, ý chí của hắn, so bất luận kẻ nào đều muốn bất khuất. Cuối cùng niết bàn trùng sinh, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Một chỉ thương thiên, vạn kiếm triều bái. Diệp Cô Thần mỗi chữ mỗi câu, êm tai nói. Bình hòa ngữ khí, lại là kể rõ một cái bất phàm kiếm tu sự tích. Trời sinh mù, lại không sờn lòng. Thần phủ bị phá, cũng không oán không hối. Không có bất kỳ cái gì ngăn trở, có thể đả kích đến hắn. Cho dù là như tê liệt đã lâu Lăng Mặc Thư, cũng có thể cảm thụ được, yên lặng đã lâu Huyết Dịch, tựa hồ cũng có ngo ngoe muốn động dấu hiệu. Nếu có khả năng, ai lại nguyện ý trầm luân? Ngươi nói, cuối cùng chỉ là một cái cố sự mà thôi. Lăng Mặc Thư mở miệng, lại khó nén ngữ khí run nhẹ nhẹ. Diệp Cô Thần ánh mắt thật sâu, nhìn Lăng Mặc Thư một cái nói, nếu như ta nói, đây không phải một cái cố sự đâu. Nếu như ta nói, đây chính là bên cạnh ta người đâu. Cái này, là thật, Lăng Mặc Thư sắc mặt trì trệ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người, đều hướng ngươi, cam nguyện trầm luân hắc ám, cũng có người trong bóng đêm, y nguyên tâm hướng quang minh. Diệp Cô Thần đứng dậy, quay người liền muốn rời đi. Nếu như ngay cả Phong Mãn Lâu sự tích, đều không thể kích thích đến Lăng Mặc Thư, kia Diệp Cô Thần cũng sẽ không lại xen vào việc của người khác. Loảng xoảng, Lăng Mặc Thư tay trái bầu rượu, rơi vào trên mặt đất. Hắn tay trái nắm tay, hung hăng đập xuống đất, có máu tươi, từ ngón tay tràn đầy mà ra. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý như vậy, ta lại làm sao không muốn lại lần nữa nhấc lên kiếm, nhưng làm không được, ta cánh tay phải bị phế, tay trái lạnh nhạt, thần phủ tức thì bị phá. Trơ mắt nhìn xem tiểu muội từ phía trên thật biến thành lạnh lùng, ta so với ai khác đều muốn khó chịu. Lăng Mặc Thư trong mắt lan tràn ra tia máu, điên cuồng gào thét lên tiếng. Đây là hắn tại trở thành phế nhân về sau, lần thứ nhất phát ra như vậy gào thét. Mà cũng liền tại lúc này, cửa sân lại là xuất hiện Lăng Mặc Âm thân ảnh. Nàng dành thời gian đều sẽ tới thăm hỏi Lăng Mặc Thư, lại là không khéo nhìn thấy trước mắt một màn này. Độc Cô Vô Bại, người đối ca ca ta làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Mặc Thư quỳ rạp xuống đất, nắm đấm đập vào trong đất, mà Diệp Cô Thần lại đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay. Cho dù ai đều sẽ hiểu lầm, cho rằng Diệp Cô Thần là làm cái gì chuyện quá đáng. Lăng Mặc Âm đôi mắt đẹp đỏ bừng, lách mình tiến vào, nổi giận nói, Độc Cô Vô Bại, ta thừa nhận, ta đích xác mắt mù, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể dạng này vũ nhục ca ca của ta. Theo Lăng Mặc Âm, tất nhiên là Diệp Cô Thần nói cái gì nói xấu, kích thích làm nhục Lăng Mặc Thư. Tiểu Âm, không liên quan Độc Cô huynh sự tình, Lăng Mặc Thư cắn răng nói, hắn chỉ là hận chính mình. Lăng Mặc Âm lại nửa điểm nghe không vào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì giải thích, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là nghĩ thông suốt, ngày mai tới tìm ta. Dứt lời, Diệp Cô Thần trực tiếp lách mình rời đi. Lưu lại Lăng gia huynh muội hai người, ca ca, ngươi không sao chứ? Lăng Mặc Âm đỡ lên Lăng Mặc Thư nói, không có việc gì, Tiểu Âm, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Lăng Mặc Thư tránh thoát Lăng Mặc Âm cánh tay, một mình trở về phòng. Phong Mãn Lâu cố sự, hoàn toàn chính xác thật sâu kích thích Lăng Mặc Thư. Nhìn xem Lăng Mặc Thư bóng lưng, Lăng Mặc Âm ngọc thủ nắm rất căng. Vì cái gì, Độc Cô Vô Bại, chúng ta huynh muội hoàn toàn chính xác kém xa ngươi, nhưng ngươi tại sao muốn như thế quá phận? Lăng Mặc Âm dù là kiên cường nữa, giờ phút này khóe mắt cũng là lặng lẽ rơi xuống hai hàng thanh lệ. Nàng rất mình không có thực lực, không cách nào báo thù cho Lăng Mặc Thư. Cũng hận Diệp Cô Thần, vì sao đối xử với nàng như thế ca ca? Một loại cảm giác bất lực, tại Lăng Mặc Âm trong lòng lan tràn. Một bên khác, Diệp Cô Thần về tới động phủ của mình. Hắn đối Lăng Mặc Thư đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như chính Lăng Mặc Thư cam nguyện tiếp tục sa đọa, vậy ai cũng cứu không được hắn. Diệp Cô Thần không ngại thuận tay giúp Lăng Mặc Thư một tay. Nhưng cũng sẽ không liếm láp mặt đi tận tâm trợ giúp người khác. Chính mình cũng không cầu phát triển, còn trông cậy vào ai có thể trợ giúp hắn. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, ngồi điều tức. Không đến một ngày thời gian, ngoài động phủ chính là có một thân ảnh xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Diệp Cô Thần chậm rãi đi ra, nhìn xem kia nửa quỳ Lăng Mặc Thư, thần sắc bình thản. Nghĩ kỹ, Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi, ta muốn mạnh lên, có cái gì phương pháp có thể để cho ta mạnh lên? Lăng Mặc Thư trong mắt tơ máu lan tràn, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn không cam tâm một mực gánh vác phế nhân chi danh, không cam tâm tiếp tục trầm luân xuống dưới. Tốt, bất quá muốn một lần nữa mạnh lên, ngươi giảng nỗ lực so với thường nhân càng nhiều cố gắng. Diệp cô thần nói, không quan trọng, bất luận cái gì phương pháp, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, ta đều tiếp nhận. Lăng Mặc Thư cắn răng nói, tốt, ngươi hẳn phải biết, thần phù mặc dù bị phá, nhưng cũng chưa hẳn không phải một loại phá trước rồi lập, nếu là có thể lột xác thành hoàn mỹ thần phù, vậy ngươi thực lực đem so với lúc trước càng thêm cường đại. Diệp cô thần nói, hoàn mỹ thần phù. Lăng Mặc Thư ánh mắt sáng lên, nhưng chợt tối xuống dưới. Hắn cười khổ một tiếng nói, ta làm sao không muốn phá trước rồi lập, nhưng nghĩ ngưng tụ hoàn mỹ thần phù, muôn vàn khó khăn. Thần phù phẩm chất, chia làm có thiếu, hoàn mỹ, vô lậu, cùng cơ hồ tuyệt tích thế giới. Tuyệt đại bộ phận thần phù cao thủ thần phù phẩm chất đều là có thiếu. Chỉ có cực thiểu số thiên kiêu mới có năng lực lột xác ra hoàn mỹ thần phù. Về phần vô lậu, thì cơ hồ chỉ có đế hạo thiên loại kia đẳng cấp thiên kiêu chí tôn mới có thể thành công. Lăng Mặc Thư đã từng có thể trở thành kiếm bảng thứ 10, thánh huy đệ tử, đại biểu thiên phú thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Nhưng nói muốn lột xác ra hoàn mỹ thần phù, hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng. À, thế gian này chỉ cần ngươi muốn, liền không có khả năng. Diệp cô thần lật tay, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Lăng Mặc Thư. Lăng Mặc Thư mở ra xem, bên trong nằm một viên kim sắc đan dược, tản ra kỳ lạ ba động. Đây là, Lăng Mặc Thư chát chát âm thanh, Niết Bàn Thánh Đan, Diệp cô thần nói. Diệp cô thần tại loạn cổ hoang nguyên trong mộ lớn, đạt được 10 cái Niết Bàn Thánh Đan, một viên đưa cho Hứa Chỉ Thanh, còn lại 9 khỏa. Niết Bàn Thánh Đan dược hiệu, chính là khiến nhục thân, thức hải, thần phủ các loại, tiến hành thuế biến. Đương nhiên, không phải nói ăn vào một viên Niết Bàn Thánh Đan liền có thể lột xác ra hoàn mỹ thần phủ. Chỉ nói là khả năng sẽ biến lớn, có thể trực tiếp để cho người ta thuế biến hoàn mỹ thần phủ đan dược, không nói có tồn tại hay không, dù là tồn tại, đoán chừng cũng tuyệt đối là hy thế kỳ chân, giá trị vô lượng. Cái này quá chân quý, Lăng Mặc Thư tay đều là run nhẹ nhẹ, cái này Niết Bàn Thánh Đan, quá chân quý, dù chỉ là gia tăng một chút khả năng, cũng đầy đủ chân quý. Truyền đi sẽ để cho một nhóm lớn thần phủ thiên kiêu đỏ mắt vô cùng. Lăng Mặc Thư nghĩ không ra, Diệp cô thần vậy mà lại tiện tay đưa tặng hắn chân quý như vậy đan dược. Diệp cô thần cười nhạt nói, thu cất đi, bất quá không muốn lập tức phục dụng, chờ đến tu luyện sau một thời gian ngắn lại phục dụng, có lẽ càng có hiệu quả. Lăng Mặc Thư ánh mắt huyết hồng, hắn đột nhiên đối Diệp cô thần dập đầu lại ba cái, gầm nhẹ nói, bất luận cuối cùng Lăng Mỗ kết quả như thế nào, phần ân tình này, suốt đời khó quên. Chương 980, cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, kế tiếp còn muốn luyện kiếm. Diệp cô thần đem Lăng Mặc Thư đỡ dậy. Luyện kiếm, Lăng Mặc Thư tay trái nắm chặt. Hắn cũng không phải là thuận tay trái, tay phải linh hoạt nhất. Nhưng lại bị Hoa Vô Tu sinh sinh chặt đứt. Muốn một lần nữa tay trái luyện kiếm, sao mà khó khăn, không có 10 năm 8 năm, căn bản ngay cả cửa đều không vào được. Mà như kéo thời gian dài như vậy, Lăng Mặc Thư đã sớm xa xa bị người đồng lứa bỏ rơi. Đây cũng là Lăng Mặc Thư trước đó đổi phế nguyên nhân, bởi vì căn bản không nhìn thấy hy vọng. Tay trái kiếm nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không chừng ngươi về sau sẽ trở thành tay trái kiếm tông sư đâu. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng nói, Độc cô huynh nói đùa, làm sao có thể. Lăng Mặc Thư khẽ lắc đầu, tuổi của hắn mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn trở thành tay trái kiếm tông sư, không có cái thời gian mấy chục năm, gần như không có khả năng. Ta nói qua, trên đời này không có khả năng, ngươi nhìn. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra Cửu Long Lôi Ngục cùng một cái khác chuôi pháp văn thần binh trường kiếm. Lăng Mặc Thư nhìn xem một màn này, có chút nghi hoặc. Diệp cô thần chưa hề kiếm vương triều bắt đầu, liền chưa từng có triển lộ qua song kiếm dị đi. Cho nên tất cả mọi người không biết, Diệp cô thần kỳ thật hai tay đều có thể sử kiếm. Mà lại tay trái linh hoạt thuần thục trình độ, không kém chút nào tay phải. Diệp cô thần hai tay cầm kiếm, đúng là lẫn nhau chém giết. Mũi kiếm va chạm ở giữa, hỏa hoa không ngừng bắn ra, kia rối rít kiếm ảnh, khiến Lăng Mặc Thư sắc mặt lúc này ngưng kết. Cái này, đây là, Lăng Mặc Thư hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt đều là ngốc trệ. Diệp cô thần tay trái kiếm, không kém chút nào tay phải. Giờ phút này Diệp cô thần hai cánh tay, đúng là tựa như có được độc lập tư duy, riêng phần mình ra chiêu cản chiêu. Cái này sao có thể, Lăng Mặc Thư đáy lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Diệp cô thần tại tuổi như vậy có thể có thành tựu như thế, đã cực độ làm cho người ngoài ý muốn. Càng để cho người không nghĩ tới chính là, Diệp cô thần tại tay trái trên thân kiếm, cũng là có như thế chi cao tạo nghệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lăng Mặc Thư đơn giản coi là Diệp cô thần là cái gì kiếm đạo cường giả phụ thể. Tiếp xuống ta truyền cho ngươi một loại pháp môn, tên là tả hữu hỗ bác chi thuật, ngươi mặc dù thiếu thốn cánh tay phải, nhưng tay trái cũng có thể tu luyện. Diệp Cô Thần nói, sau đó, hắn liền đem bên trong đủ loại phương pháp tu luyện, truyền thụ cho Lăng Mặc Thư. Lăng Mặc Thư giống như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Thật giống như trải qua trùng điệp mê chướng, cuối cùng gặp thế ngoại đào nguyên. Loại pháp môn tu luyện này, hắn nghe thấy hỏi, chưa từng nhìn thấy. Mà lại một phen thể ngộ qua đi, Lăng Mặc Thư thần sắc phấn chấn. Có đạo pháp môn này, Lăng Mặc Thư có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tay trái kiếm luyện thành. Không nói trực tiếp trở thành tay trái kiếm tông sư, chỉ ít thuần thục trình độ, sẽ không thua tay phải. Độc Cô Huynh, này ân như là tái tạo, về sau mặc kệ có người bất cứ chuyện gì, chỉ cần Độc Cô Huynh cần Lăng Mỗ, Lăng Mỗ máu chảy đầu rơi, cũng muốn thể sống chết báo đáp. Lăng Mặc Thư đối Diệp Cô Thần thật sâu cúi đầu, Diệp Cô Thần đối với hắn ân tình, thật sự là quá lớn. A, không cần như thế, lần này năm viện thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, người cũng có thể tham gia. Diệp Cô Thần cười nói, Lăng Mặc Thư sắc mặt ngưng tụ, chợt trong mắt phun trào chiến ý. Hắn rất hiếu kỳ, đương mình vị này vẫn là thiên tài, lại lần nữa xuất hiện tại năm viện thi đấu bên trên lúc, Hoa Vô Tu đám người sắc mặt, sẽ là như thế nào? Tiếp xuống, người vẫn là lấy siêng năng tu luyện làm chủ, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, lại ăn vào Niết Bàn Thánh Đan. Diệp Cô Thần nói, đa tạ Độc Cô Huynh, liên tục cảm tạ về sau, Lăng Mặc Thư mới rời đi. Nhìn xem Lăng Mặc Thư bóng lưng rời đi, Diệp Cô Thần cũng là lắc đầu cười một tiếng. Một người chống đỡ thần nhai học viện, cũng là rất mệt mỏi a, liền để Lăng Huynh hỗ trợ chia sẻ một hai đi. Diệp Cô Thần sở dĩ trợ giúp Lăng Mặc Thư còn có một nguyên nhân, chính là hồi báo thần nhai học viện. Diệp Cô Thần chắc chắn sẽ không lâu dài đợi tại thần nhai học viện. Mà rời đi mình, thần nhai học viện chỉ có Huyền Liên một cái thánh huy đệ tử chống đỡ. Như Lăng Mặc Thư có thể lại lần nữa quật khởi, thần nhai học viện cũng không trở thành rơi xuống thanh danh. Một bên khác, Lăng Mặc Thư về tới mình viện lạc về sau, liền bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Không bao lâu, một đạo màu mực bóng hình xinh đẹp, đi đến viện lạc cổng. Chính là Lăng Mặc Âm, nàng sợ hãi huynh trưởng của mình bị Diệp Cô Thần lời nói kích thích, sinh ra cái gì không tốt cảm xúc, cho nên cũng là cách mỗi mấy canh giờ, liền sẽ đến đây thăm viếng. Mà lần này, Lăng Mặc Âm thân thể, lại là đứng thẳng bất động tại cửa sân. Nàng thon dài ngọc thủ che lấy mình môi đỏ, đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem trong nội viện thân ảnh. Lăng Mặc Thư tay trái cầm kiếm, tinh thần phấn chấn, hăng hái. Trong mắt chỗ thoáng hiện, là trước nay chưa từng có phấn chấn quang mang. Lăng Mặc Âm ngây ngẩn cả người, căn bản không thể tin được trước mắt mình thấy lại là thật. Từ khi Lăng Mặc Thư bị phế về sau, hắn không còn có cầm lấy qua kiếm, cả ngày uống rượu sống qua ngày. Chớ đừng nói chi là sẽ luyện kiếm, Lăng Mặc Âm thậm chí coi là mình xuất hiện ảo giác. Ca, ca ca, Lăng Mặc Âm thì thào mở miệng, tiểu âm, người đã đến. Lăng Mặc Thư đối Lăng Mặc Âm lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lăng Mặc Thư bao lâu, không cười qua. Đại ca, ngươi làm sao lại như vậy? Lăng Mặc Âm tư duy đều là loạn. Thời khắc này Lăng Mặc Thư, giống như thật biến trở về lúc trước, trở thành nàng chỗ kính yêu huynh trưởng. Thật có lỗi, tiểu âm, bởi vì đại ca tự cam đọa lạc, để ngươi tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Trải qua Độc Cô Huynh một phen điểm tỉnh, ta xem như triệt để tỉnh ngộ, sau này, ta chắc chắn lại lần nữa quật khởi. Lăng Mặc Thư trong mắt chớp động lên ánh sáng tự tin. Độc Cô Vô Bại điểm tỉnh ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Mặc Âm hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Trước đó Diệp Cô Thần, không phải tại nhục nhã Lăng Mặc Thư sao? Tiểu âm, ngươi hiểu lầm Độc Cô Huynh. Lăng Mặc Thư đem trước sự tình, đều là một năm một mười nói cho Lăng Mặc Âm. Cái gì, Độc Cô Vô Bại là đang khuyên ngươi, hắn còn đưa ngươi Niết Bàn Thánh Đan, thậm chí truyền thụ cho ngươi pháp môn tu luyện. Lăng Mặc Âm não hải phân loạn, trở thành một đoàn bột nhão. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cuối cùng đem Lăng Mặc Thư cứu thoát ra, lại chính là Diệp Cô Thần. Nàng lại nghĩ tới trước đó, trước khi đến Thông Thánh Sơn lúc, Diệp Cô Thần kia nhìn như cay nghiệt ngôn từ, không phải là không tại kích thích Lăng Mặc Thư chết lặng nội tâm. Nghĩ như vậy đến, hết thảy đều nói thông được. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, đều là ta hiểu lầm Độc Cô Vô Bại, ta chân chính mắt mù, không phải là không có nhìn thấu thiên phú thực lực của hắn, mà là không có đáng xem cách làm người của hắn bản tính. Lăng Mặc Âm tự giễu cười một tiếng, từ đầu đến cuối, đều là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà Diệp Cô Thần, chưa hề đều không có giải thích, cũng không có nhằm vào qua nàng. Nghĩ như vậy đến, Lăng Mặc Âm cảm giác mình, đơn giản ngốc cực độ, cay nghiệt vô cùng. Tiểu âm, người hướng Độc Cô Huynh nói lời xin lỗi đi. Lăng Mặc Thư thở dài, ta biết, ta sai quá bất hợp lý. Lăng Mặc Âm gật đầu, hơi có thất hồn lạc phách rời đi. Một bên khác, Diệp Cô Thần tại động phủ của mình bên trong điều tức, chậm đợi tiếp xuống thất kiếm cổ lâu chi hành. Độc Cô Vô Bại, ngoài động phủ, truyền đến nữ tử hơi có một tia thấp thỏm tiếng nói. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm, thản nhiên nói, vào đi. Một bộ màu mực váy dài lăng mặc âm đi đến, cao gầy mà thon dài dáng người, không tính tuyệt mỹ nhưng cũng tinh xảo dung nhan. Chỉ là giờ phút này trên mặt của nàng, mang theo phức tạp, thấp thỏm, hổ thẹn, quẫn bách. Thật xin lỗi, Lăng Mặc Âm cúi đầu. Lăng Mặc Âm nội tâm là cao ngạo, nhưng ở giờ khắc này, nàng là thật xuất phát từ nội tâm xin lỗi, cầu xin Diệp Cô Thần tha thứ. Quên đi thôi, Diệp Cô Thần khoát khoát tay, hắn cũng không quan tâm Lăng Mặc Âm xin lỗi. Nhìn xem Diệp Cô Thần như vậy thái độ lãnh đạm, Lăng Mặc Âm hàm răng hơi cắn cánh môi. Nàng thân thể mềm mại bỗng dưng như mỹ nhân ngư nhẹ nhàng uốn éo. Màu mực váy dài chút bỏ, lộ ra như mới lột tươi lăng đường cong tinh tế tuyết trắng thân thể mềm mại. Chương 981, thất kiếm cổ lâu mở ra. Trước mắt một màn này, hoàn toàn chính xác làm cho người khó mà cầm giữ. Đổi lại bất kỳ một cái nào nam tử, nhìn thấy thanh lãnh đạm mạc Lăng Mặc Âm tự giải váy áo, đều sẽ khó mà chống cự. Mà Diệp Cô Thần lại là khẽ cau mày nói, người đây là ý gì? Lăng Mặc Âm giờ phút này, tuyết trắng gương mặt cũng là không tự chủ được nổi lên một tầng hồng nhuận. Nàng cố nén ngượng ngùng, mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, Mặc Âm thừa nhận, trước đó hoàn toàn chính xác đối ngươi rất quá đáng. Từ ngươi đến Thần Nhai Học Viện bắt đầu, ta liền chất vấn ngươi. Tại loạn cổ hoang nguyên, ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta lại như cũ đối ngươi không có đổi mới. Ngươi dụng tâm lương khổ trợ giúp đại ca, thậm chí không tiếc xuất ra Niết Bàn Thánh Đan loại kia hy hữu đan dược, nhưng ta vẫn là mắt bị mù, hiểu lầm ngươi. Ta vì ta quá khứ đối đãi thái độ của ngươi xin lỗi, mà ngươi đối ta cùng đại ca ân đức, cũng vô pháp hoàn lại, chỉ có thể lấy thân là báo. Lăng Mặc Âm ngữ khí run rẩy nói xong, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, mở miệng nói, mặc vào đi, ngươi dạng này hồi báo, mới thật sự là đối ta vũ nhục. Cái này, Lăng Mặc Âm thấp chán, hơi có khó xử. Cuối cùng, nàng vẫn là mặc vào váy áo, nhưng vẫn mở miệng nói, bất luận như thế nào, chúng ta huynh muội đều là thiếu ngươi, nếu như ngươi còn chưa hết giận, dù là để ta làm nha hoàn của ngươi thị thiếp, đều không có quan hệ. Tốt, ta cũng không ngại. Diệp Cô Thần có chút đau đầu, Lăng Mặc Âm tính tình thật sự là bướng bỉnh, đạt được Diệp Cô Thần tha thứ về sau, Lăng Mặc Âm mới thở dài một hơi. Khóe miệng của nàng cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Cô Thần sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Mặc Âm mỉm cười. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Diệp Cô Thần thở dài, Lăng Mặc Âm nghe vậy, gương mặt bỗng dưng ửng đỏ, sau đó đúng là có chút bối rối rời đi. Nhìn xem Lăng Mặc Âm bóng lưng rời đi, Diệp Cô Thần hơi sững sờ, cũng không để ý. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục ngồi xuống điều dưỡng. Qua trong giây lát, một ngày trôi qua, cũng rốt cuộc đi tới Thất Kiếm Cổ Lâu mở ra thời gian. Thất Kiếm Cổ Lâu chính là Thần Nhai Học Viện cổ xưa nhất địa phương. Thậm chí còn không có Thần Nhai Học Viện lúc, Thất Kiếm Cổ Lâu cũng đã tồn tại. Thất Kiếm Cổ Lâu chỉ có Thánh Huy đệ tử mới có tư cách tiến vào. Cao như vậy cánh cửa, cũng là làm cho tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là cùng nó vô duyên. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn quan sát nhiệt tình. Thất Kiếm Cổ Lâu ở vào Thần Nhai Động Thiên chỗ sâu nhất hạch tâm địa giới. Toàn bộ Thần Nhai Học Viện cũng là lấy Thất Kiếm Cổ Lâu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Diệp Cô Thần tại Bắc Huyền trưởng lão dẫn dắt phía dưới, cũng là rốt cục đi tới Thất Kiếm Cổ Lâu. Hắn nhìn một cái, nhưng gặp nơi xa mây mù mịt mờ ở giữa, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa, mang theo lịch sử bụi bặm khí tức cổ lâu, sừng sững đỉnh biển mây. Kia tòa nhà cổ lâu, nhìn qua vô cùng cũ kỹ, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ, nhưng lại phảng phất có một cỗ bí lực bảo vệ, để nó sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Đó chính là Thất Kiếm Cổ Lâu sao? Diệp Cô Thần ánh mắt chấn động, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Thất Kiếm Cổ Lâu lúc, Diệp Cô Thần trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, nói không rõ, không nói rõ. Giờ khắc này ở Thất Kiếm Cổ Lâu chung quanh, sớm đã đứng đầy Thần Nhai Học Viện đệ tử. Bây giờ Diệp Cô Thần thế nhưng là Thần Nhai Học Viện hồng nhân. Nếu không phải Nhất Mi đại trưởng lão trước đó hạ lệnh, không cho phép quấy rầy Diệp Cô Thần tu luyện, sợ là Diệp Cô Thần ngoài động phủ, mỗi ngày đều có thể xúm lại một đám người. Độc Cô sư huynh đến rồi. Chậc chậc, Thất Kiếm Cổ Lâu bao lâu không có mở ra, đây chính là khó gặp đại sự a. Các ngươi nói Độc Cô sư huynh có thể hay không tiến vào trong truyền thuyết nội lâu? Ta nhìn có chút khó khăn, dù là trước đó Huyền Liên sư huynh cũng vô pháp tiến vào nội lâu. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, chung quanh lập tức trở nên huyên náo. Nhìn một cái, Huyền Liên, Không Không, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách, Tô Phàm, Lăng Mặc Âm bọn người tại. Đặc biệt là Lăng Mặc Âm, nàng giống như biến thành người khác, trên mặt cũng không còn trước đó băng lãnh cùng cay nghiệt, ngược lại phi thường nhu hòa, khóe miệng luôn luôn rạng lấy cười nhạt ý. Lăng sư tỷ đổi tính từ a, hôm nay vậy mà cùng ta chào hỏi. Chung quanh cũng có một chút đệ tử, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lăng Mặc Âm. Về phần Lăng Mặc Thư, hắn một mực tại bế quan khắc khổ tu luyện, căn bản không có xuất viện cửa. Cho nên thần nhai học viện, ngoại trừ Diệp Cô Thần cùng Lăng Mặc Âm bên ngoài, không ai biết vị kia yên lặng đổi phế thật lâu Lăng Mặc Thư, đã bắt đầu như nắng gắt lại lần nữa quật khởi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Lăng Mặc Âm thoáng có chút co quắp, nhưng vẫn là cắn cắn môi tiến lên phía trước nói, Độc Cô Vô Bại, người đã đến. Ừm, Diệp Cô Thần cười nhạt, khẽ gật đầu, hắn cũng không trở thành, cùng một nữ tử đấu cái gì khí. Trên thực tế, Diệp Cô Thần chưa hề cũng đều không quan tâm qua Lăng Mặc Âm nhằm vào. Mặt trời mọc từ hướng Tây, tất cả thần nhai học viện đệ tử đều là ngạc nhiên. Lăng sư tỷ không phải ghét nhất Độc Cô sư huynh sao, làm sao lại như vậy? Rất nhiều người một mặt ngốc trệ, cho dù là Bắc Huyền trưởng lão, đều là có chút cổ quái nhìn Lăng Mặc Âm một chút. Lăng Mặc Âm mặt ngọc như là hỏa thiêu, thấp chán. Tốt, Độc Cô tiểu hữu, thất kiếm cổ lâu cơ duyên, ngươi phải thật tốt nắm chắc, nội lâu tạm thời không nói, dù là chỉ có thể tiến vào ngoại lâu, ngươi có lẽ cũng có thể được khó có thể tưởng tượng kiếm đạo cơ duyên. Bắc Huyền trưởng lão cười nói, bây giờ Diệp Cô Thần thế nhưng là thần nhai học viện bảo. Diệp Cô Thần đạt được cơ duyên càng nhiều, tăng lên càng lớn, đối thần nhai học viện cũng liền càng tốt. Ừm, đa tạ trưởng lão khuyên bảo, Diệp Cô Thần gật đầu, trên thực tế, Diệp Cô Thần dã tâm, cũng không chỉ cực hạn tại ngoại lâu. Nếu có khả năng, hắn cũng nghĩ nhìn xem, nội lâu đến tột cùng có dấu bí mật gì. Lại cùng anh Ninh trong miệng Thiên Sơn có liên hệ gì. Sau đó, năm vị điện chủ đồng thời đến. Bởi vì muốn giải khai thất kiếm cổ lâu bên ngoài trận pháp cấm chế, chỉ có 5 vị điện chủ đồng thời ở đây mới có thể thành công. Ầm ầm, nương theo lấy một trận oanh minh, thất kiếm cổ lâu bên ngoài biển mây cũng là tán đi, cả tòa cổ lâu triệt để triển lộ ở trong mắt Diệp Cô Thần. Độc Cô Vô Bại, tiến vào đi, La Phong điện chủ nói, bây giờ hắn đối Diệp Cô Thần cũng là không có mảy may khúc mắc. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, một bước đẩy ra thất kiếm cổ lâu đại môn, bước vào trong đó. Không biết Độc Cô huynh sẽ có được cơ duyên gì, Huyền Liên tự lẩm bẩm, đã từng tiến vào thất kiếm cổ lâu hắn, tự nhiên sẽ hiểu thất kiếm cổ lâu bên trong, có gì nói nhiều kiếm đạo cơ duyên. Ngay tại Diệp Cô Thần bước vào thất kiếm cổ lâu trong chốc lát, toàn bộ đại môn trực tiếp là phong bế. Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, thất kiếm cổ lâu bên trong, 7 cái quang đoàn trên không trung tán loạn. Mỗi một cái quang đoàn, chỗ hiện ra nhan sắc đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cực kỳ cường đại ba động. Cái gọi là kiếm đạo cơ duyên, ngay tại 7 cái quang đoàn bên trong sao. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên lấy tay chộp tới, cương chảo đến một cái quang đoàn, nhưng này quang đoàn chính là ra sức tránh thoát Diệp Cô Thần trói buộc, bạo bay mà đi. Có ý tứ, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, những này quang đoàn bên trong bao hàm, tất nhiên đều là cực kỳ cao thâm công pháp võ học. Bình thường đệ tử, không nói có hay không cơ duyên có thể có được, cho dù đạt được, đoán chừng cũng rất khó tu luyện thành công. Trách không được chỉ có Thánh Huy đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó, cơ duyên truyền thừa. Chương 982, siêu cường át chủ bài, trung cực kiếm vực. Khi tiến vào thất kiếm cổ lâu trước đó, Huyền Liên cũng từng đã nói với Diệp Cô Thần một ít chuyện. Tỷ như ngoại lâu 7 cái quang đoàn, đại biểu 7 cái cơ duyên. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, đều chỉ có thể thu được một cái trong đó cơ duyên. Làm ngươi đạt được trong đó một cái quang đoàn truyền thừa về sau, liền không cách nào lại đạt được cái khác quang đoàn cơ duyên truyền thừa. Nếu là không cẩn thận, lựa chọn không quá thích hợp cơ duyên của mình, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Cho nên lựa chọn thích hợp nhất cơ duyên, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Thất kiếm cổ lâu, cho dù là Thánh Huy đệ tử, cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Cho nên Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ thận trọng lựa chọn, nắm chắc tốt một cơ hội này. Đã không cách nào chủ động bắt được quang đoàn, như vậy thì để các ngươi tới chọn ta. Diệp Cô Thần suy nghĩ một lát, trên mặt chính là lộ ra cười nhạt. Vì cái gì nhất định phải đi tự mình lựa chọn, đem quyền lựa chọn, giao cho những cơ duyên này, không phải tốt hơn. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần quyết định, thân hình hắn đột nhiên chấn động, tu la kiếm đạo thi triển ra, sau đó ngũ hành kiếm đạo, vô phong kiếm đạo, liên tiếp thi triển ra. Còn có lĩnh ngộ được cực hạn lôi đình kiếm ý, đồng dạng khuếch tán ra tới. Theo những này kiếm ý kiếm đạo khuếch tán, kia 7 cái quang đoàn bên trong, có 3 cái quang đoàn đột nhiên chấn động. Diệp Cô Thần lại lần nữa phóng thích kiếm tâm thông minh chi ý, lại có 2 cái quang đoàn chấn động. Diệp Cô Thần tế ra nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng 2 cái quang đoàn cũng là bắt đầu rung động. Đến cuối cùng, bảy cái quang đoàn đúng là cùng nhau vần quanh tại Diệp Cô Thần bên người, tựa như tranh đoạt lấy muốn để Diệp Cô Thần kế thừa. Cái này, Diệp Cô Thần cũng là ngây ngẩn cả người. Một màn này, vượt quá dự liệu của hắn, hơi có chút dở khóc dở cười. Kết quả là, vẫn là phải hắn làm ra lựa chọn. Diệp Cô Thần trầm ngâm, ánh mắt từng cái đảo qua những này quang đoàn. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn làm ra lựa chọn lúc, khóe mắt của hắn dư quang, bỗng nhiên rơi vào cổ lâu bốn vách tường. Bốn vách tường phía trên, có rất nhiều cổ lão vết kiếm, nhìn qua lộn xộn vô tự, giống như chỉ là phổ thông vết tích. Nhưng Diệp Cô Thần ánh mắt lại là đột nhiên ngưng lại. Thất kiếm cổ lâu như vậy cổ lão thần bí chi địa, làm sao lại có lưu nhiều như vậy vết kiếm? Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần không khỏi tạm hoãn động tác, mà là bắt đầu tinh tế thể ngộ bốn vách tường phía trên vết kiếm. Bản thân hắn có được kiếm ma thiên phú, tăng thêm kiếm tâm thông minh, ngộ đạo cổ thụ trợ giúp. Diệp Cô Thần lực lĩnh ngộ, có thể xưng tuyệt đại yêu nghiệt. Bất quá nhiều lúc, ở trong mắt Diệp Cô Thần, kia bốn vách tường phía trên vết kiếm, phảng phất biến thành một loại pháp môn tu luyện. Một cỗ đặc thù ba động, tại thất kiếm cổ lâu bên trong tràn ngập. Theo ba động tràn ngập, kia bảy cái màu sắc khác nhau trùm sáng, đúng là đột nhiên va chạm quấn quýt lấy nhau. Tại Diệp Cô Thần hơi có ánh mắt kinh ngạc bên trong, cuối cùng biến thành một cái vô cùng chói mắt kim sắc quang đoàn. Quang đoàn bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái kim sắc ngọc giản chìm nổi trong đó. Đây mới là, lớn nhất cơ duyên sao? Lấy Diệp Cô Thần trầm ổn tính cách, cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thất kiếm cổ lâu bên trong cơ duyên, chính là bảy cái quang đoàn bên trong truyền thừa. Ai có thể nghĩ, bảy cái quang đoàn, vậy mà có thể dung hợp, hóa thành một cái cơ duyên. Dù là đồ đần cũng biết, cái này một cái cơ duyên giá trị, tuyệt đối không phải trước đó bảy cái quang đoàn có thể so. Diệp Cô Thần lấy tay, đem kim sắc ngọc giản cầm vào tay, sau đó bóp nát. Sau đó, từng hàng kim sắc chữ cổ, phù hiện ở hư không bên trong. Diệp Cô Thần nhìn một cái, liền sa vào tại trong đó. Một bên, Tô Thanh Vũ nguyên thần thể cũng là hiển hiện, ánh mắt của hắn đảo qua chữ cổ, cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho một vị thiên kiếp thánh giả lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có thể thấy được cái này pháp môn tu luyện chỗ đặc thù. Một phen ký ức về sau, cái kia kim sắc chữ cổ cũng là tiêu tán tại trong hư không. Diệp Cô Thần lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng ánh mắt bên trong cũng là mang theo vẻ chấn động. Hắn lấy được cơ duyên, đích thật là quá không phải tầm thường. Đây là trung cực kiếm vực phương pháp tu luyện. Diệp Cô Thần hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Cái gọi là trung cực kiếm vực, chính là một môn đặc thù pháp môn tu luyện. Mọi người đều biết, kiếm đạo có thể lột xác ra kiếm đạo lĩnh vực. Mà kiếm đạo lĩnh vực, cũng là kiếm tu chiêu bài thủ đoạn một trong. Cái này trung cực kiếm vực phương pháp tu luyện, chính là nhằm vào kiếm đạo lĩnh vực. Phương pháp tu luyện này, chính là đem kiếm đạo lĩnh vực, tổ hợp chồng chất lên nhau, bộc phát gấp đôi uy lực kinh khủng pháp môn. Kiếm đạo lĩnh vực uy năng sao mà cường hãn, Diệp Cô Thần khó có thể tưởng tượng, nếu là đem kiếm đạo lĩnh vực tổ hợp, chồng chất lên nhau, chỗ bộc phát ra uy lực, sẽ cường đại dường nào. Trung cực kiếm vực, đúng là điên cuồng phương pháp tu luyện a. Dù là Tô Thanh Vũ, cũng là cảm thán vô cùng. Như vậy pháp môn, ngay cả hắn đều là chưa từng nghe thấy. Mặc dù uy năng cường hãn, nhưng tu luyện cánh cửa cùng độ khó cũng phi thường lớn. Diệp Cô Thần nói, hắn đã nhớ kỹ trung cực kiếm vực phương pháp tu luyện, bởi vậy mới có như vậy cảm thán. Muốn sơ bộ tu luyện trung cực kiếm vực, yêu cầu cơ bản nhất lại là người mang ba loại kiếm đạo. Mà lại đều muốn là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo, phổ thông kiếm đạo đều không được. Loại điều kiện này, sao mà long đong, ba loại tuyệt thế kiếm đạo, cho dù là Hoa Vô Tu, Kiếm Kinh Hồng bọn người, cũng là tuyệt đối không đạt được yêu cầu. Chính là thế lực cấp độ bá chủ, cũng tìm không ra mấy cái người mang ba loại tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu. Ngoại trừ Diệp Cô Thần loại này yêu nghiệt bên ngoài, đổi lại những người khác, đoán chừng căn bản là không tu luyện được. Mà ba loại tuyệt thế kiếm đạo, cũng mới chỉ có thể sơ bộ tu luyện trung cực kiếm vực mà thôi. Hoàn chỉnh trung cực kiếm vực, ít nhất cũng là bốn loại tuyệt thế kiếm đạo tổ hợp. Dung nhập tuyệt thế kiếm đạo càng nhiều, trung cực kiếm vực uy lực liền càng mạnh, đương nhiên độ khó cũng sẽ lớn hơn. Về phần trung cực kiếm vực đỉnh điểm, mạnh nhất trung cực kiếm vực, càng là cần dung nhập tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Loại pháp môn tu luyện này, tuyệt đối so hoàng cấp võ học muốn khó hơn gấp mấy chục lần. Mặc dù tu luyện trung cực kiếm vực vô cùng khó khăn, nhưng nếu là có thể thành công, tuyệt đối sẽ trở thành lá bài tẩy của ta cùng đại sát chiêu. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh, nếu là có trung cực kiếm vực làm át chủ bài, kia Diệp Cô Thần ngày sau không nói ứng đối năm viện thi đấu, kiếm tử tranh đoạt chiến. Cho dù là tại thiên kiêu tụ tập thiên kiêu trên chiến trường, Diệp Cô Thần bằng vào trung cực kiếm vực, cũng có thể có được một chỗ cắm rùi, quét sạch tứ phương thiên kiêu. Lần này tiến vào thất kiếm cổ lâu, thu hoạch quá lớn, bất quá nội lâu, đến cùng ở đâu? Thu hoạch trung cực kiếm vực về sau, Diệp cô thần ổn định lại tâm thần. Cả tòa thất kiếm cổ lâu, cũng không có tầng 2-3 tầng, hoặc là gian phòng cái gì. Cho nên cái gọi là nội lâu, căn bản cũng không biết ở nơi nào, hoặc là căn bản cũng không có. Không có khả năng, nội lâu nhất định tồn tại, đến cùng ở đâu? Diệp cô thần xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu suy tư. Hắn chợt thấy, toàn bộ cổ lâu mặt đất, vậy mà trong lúc mơ hồ, tựa như hình thành một cái trận pháp. Cái gọi là nội lâu, có lẽ cũng không phải là chỉ một cái không gian, mà là một loại trạng thái, Tô Thanh Vũ ở bên nhắc nhở. Một loại trạng thái, Diệp cô thần nhìn dưới mặt đất trận pháp, hắn bỗng nhiên đóng lại hai con ngươi, trong đầu hỗn độn thức hải vận chuyển, một cỗ linh hồn lực khuếch tán ra đến, muốn chìm vào mặt đất trong trận pháp. Mặt đất trận pháp đột nhiên truyền ra một loại mãnh liệt lực bài xích. Phá, Diệp cô thần hỗn độn thức hải điên cuồng xoay tròn lấy, kinh khủng linh hồn lực trực tiếp là xông phá trận pháp phong cấm. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, Diệp cô thần cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng. Chớp mắt về sau, chung quanh hắn cảnh sắc vặn vẹo biến ảo, biến thành một chỗ đất kỳ dị. Chương 983, Thiên Sơn kiếm tộc, thất kiếm hạ thiên sơn. Diệp cô thần phảng phất thân ở hư không hỗn độn chỗ sâu, chung quanh vô số cảnh tượng biến ảo chập chờn. Diệp cô thần ngưng mắt nhìn kỹ, đột nhiên thấy được một cái hình tượng. Kia là một chỗ ngồi vào hư không chỗ sâu nguy nga đỉnh núi, không biết cao nhiều ít trượng, phảng phất thẳng nhập sao trời ở trong. Kia chẳng lẽ là, Diệp cô thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mặc dù trước đó chưa từng gặp qua, nhưng trong lúc mơ hồ, Diệp cô thần chính là có một loại trực giác. Vị kia vào hư không chỗ sâu, thẳng nhập tinh khung bên trong sơn nhạc nguy nga. Chính là Nam Thiên vực tam đại ẩn thế thế lực một trong, Thiên Sơn trụ sở. Trước đó anh Ninh tiền bối từng nói, thất kiếm cổ lâu bên trong, khả năng có quan hệ với Thiên Sơn manh mối, chẳng lẽ chính là chỉ cái này. Diệp cô thần trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục xem. Lúc này, cảnh tượng lại biến, từ kia sơn nhạc nguy nga bên trong, truyền ra vô tận kiếm minh thanh âm, hư không nổ tung, phảng phất phát sinh một trận kịch liệt đánh nhau. Có bảy đạo quang mang, từ sơn nhạc chỗ sâu thoát ra, mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang bên trong hình người. Bảy người kia là, Diệp cô thần ngưng mắt nhìn kỹ, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao thất kiếm cổ lâu bên trong, chỉ có bảy cái quang đoàn. Khả năng này đại biểu, kia bảy đạo thân ảnh một chút võ đạo truyền thừa. Mà Diệp cô thần lấy được trung cực kiếm vực, có thể là bảy người kia truyền thừa hạch tâm chỗ tinh hoa. Thậm chí có thể là, đến từ Thiên Sơn truyền thừa tuyệt học, Diệp cô thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngay cả kiến thức rộng rãi Tô Thanh Vũ đều là chưa thấy qua loại này phương pháp tu luyện. Nếu như nói là đến từ Thiên Sơn, vậy liền nói thông được. Lấy Thiên Sơn thần bí mà địa vị siêu nhiên, có được trung cực kiếm vực bực này kinh khủng pháp môn tu luyện, cũng không đủ là lạ. Sau đó, Diệp cô thần tiếp tục xem tiếp, các người bảy người, đều muốn mưu phản Thiên Sơn kiếm tộc, đi hành vi nghịch thiên sao. Cảnh tượng bên trong, Thiên Sơn bên trong truyền ra hạo đáng thanh âm. Chín vực đã mục nát, cần cải thiên hoán địa. Chúng ta bảy người, sẽ xuống núi, sáng lập một cái thế giới mới tinh. Bảy đạo bóng người bên trong, một người mở miệng nói. Bảy người xuống núi, chính là, thất kiếm hạ thiên sơn. Sau đó, cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Bảy người kia bên trong, đúng là chỉ điểm một chút kiếm đạo cường giả, cuối cùng những cái kia kiếm đạo cường giả, liên thủ sáng lập một cái liên minh. Chính là kiếm đạo liên minh tiền thân, cũng là kiếm vương triều hình thức ban đầu. Lại là chuyện như vậy, Diệp cô thần cảm thán không thôi. Về sau cảnh tượng, biểu hiện kia thất kiếm, tiến vào sâu trong hư không, tựa như tiến hành kế hoạch gì. Mà lại ngoại trừ thất kiếm bên ngoài, càng là có một ít thất kiếm hậu đại truyền nhân xuất hiện. Sau đó, tất cả cảnh tượng đúng là trực tiếp vỡ vụn, chung quanh khôi phục thành hư không hỗn độn. Diệp cô thần tâm thần chấn động, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, tại thất kiếm cổ lâu bên trong, lại có thể dò xét đến như vậy bí ẩn. Tại kia thần bí thiên sơn phía trên, đúng là cư trú một cái tộc đàn, tên là kiếm tộc. Vẫn là kia thất kiếm hạ thiên sơn, cũng là khiến Diệp cô thần ngoài ý muốn. Thậm chí kiếm đạo liên minh cùng kiếm vương triều thành lập, cũng gián tiếp cùng kia thất kiếm có quan hệ. Chẳng lẽ nói, anh Ninh tiền bối ngàn năm trước người yêu, chính là thất kiếm hậu đại. Diệp cô thần thầm nghĩ, cũng không phải là không có khả năng này. Diệp cô thần càng là nghĩ đến thân thế của mình, nghĩ đến kia thần bí phụ thân. Phụ thân của ta, chẳng lẽ cũng là thiên sơn kiếm tộc người, vẫn là nói, là mưu phản thất kiếm hậu đại. Diệp cô thần trong đầu suy nghĩ bách chuyển, hiểu rõ đến càng nhiều về sau, ngược lại càng là nghi hoặc. Thất kiếm vì sao muốn mưu phản thiên sơn kiếm tộc, cái gọi là chín vực đã mục nát, đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì? Về sau thất kiếm, sáng lập thế giới mới, lại là chỉ cái gì? Diệp cô thần trong lòng bí ẩn, ngược lại càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Diệp Cô Thần tạm thời cũng sờ không tới đầu mối. Bất quá chí ít, hắn nhìn trời núi, có một cái dễ hiểu nhận biết, không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Sơn kiếm tộc có thể cùng Thái Thượng Tiên Cốc đặt song song, càng hơn những bá chủ kia cấp thế lực, thật làm ta hiếu kỳ. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ tới, hắn cũng hết sức tò mò, cùng mình thân thế có chỗ liên quan Thiên Sơn kiếm tộc, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Diệp Cô Thần liền nghĩ tới Trời Đồng Vương đã từng, thân thế của hắn, cùng Chư Thiên Bách tộc có quan hệ. Như vậy Thiên Sơn kiếm tộc, có phải là Chư Thiên Bách tộc một trong? Mà Trời Đồng Vương sở nói biến thành cấm kỵ chi tộc, lại là cái gì ý tứ? Xem ra nếu muốn giải khai những này bí ẩn, ngày sau còn muốn tiến về Thiên Sơn một chuyến. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực tiền đề. Diệp Cô Thần hiện tại, liền thân phận cũng không thể bại lộ, tìm kiếm kiếm tộc chi bí, cũng chỉ có thể chờ đến ngày sau. Không sai biệt lắm đi, Diệp Cô Thần nói, nội lâu bên trong chỗ ghi lại bí mật, Diệp Cô Thần cũng dò xét đến. Mà đúng lúc này, Diệp Cô Thần trước người hư không, đột nhiên như một loại nước gợn gột rửa. Sau đó, một viên kỳ dị ngọc ấn, lơ lửng tại trong hư không. Đây là, ngọc tỷ, Diệp Cô Thần kinh ngạc, cái này mai ngọc tỷ, toàn thân đen như mực, phảng phất mặc ngọc điêu khắc thành. Diệp Cô Thần thuận tay tiếp nhận, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì, chuyển qua mở xem xét. Tại ngọc tỷ dưới đáy, có khắc bảy thanh kiếm trùng điệp cùng một chỗ đồ án. Cái này mai ngọc tỷ chẳng lẽ cùng thất kiếm có quan hệ? Diệp Cô Thần nhíu mày trầm tư, mà liền tại giờ phút này, Diệp Cô Thần chung quanh cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo vỡ vụn. Diệp Cô Thần tâm thần chấn động, trong nháy mắt, khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình lại về tới thất kiếm cổ lâu nội bộ. Mà Diệp Cô Thần trong tay, y nguyên nâng viên kia sơn hắc ngọc tỷ. Diệp Cô Thần ẩn có cảm giác, cái này mai sơn hắc ngọc tỷ tuyệt đối có không nhỏ bí mật. Đem sơn hắc ngọc tỷ thu nhập nguyên trong nhẫn về sau, Diệp Cô Thần cũng là đứng dậy. Lần này tiến vào thất kiếm cổ lâu, đối Diệp Cô Thần tới nói, thu hoạch phi phàm. Trung cực kiếm vực tất nhiên là không cần nhiều lời, tuyệt đối là có thể so với vạn thần kiếp, hư không tàng chi nhãn cường đại át chủ bài. Mặt khác, Diệp Cô Thần cũng biết đến Thiên Sơn, càng là đạt được một viên thần bí ngọc tỷ, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. So với trước đó tiến vào thất kiếm cổ lâu, đạt được thất kiếm đơn nhất truyền thừa khác biệt. Diệp Cô Thần đạt được trung cực kiếm vực, tuyệt đối phải viễn siêu đơn nhất truyền thừa giá trị. Diệp Cô Thần cũng là thỏa mãn, trực tiếp là bước ra thất kiếm cổ lâu. Diệp Cô Thần vừa mới đẩy cửa ra, liền cảm thấy vô số ánh mắt rơi trên người mình. Đông đảo thần nhai học viện đệ tử ánh mắt đều là gắt gao dính tại Diệp Cô Thần trên thân. Bắc Huyền trưởng lão cùng 5 vị điện chủ, càng là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nếu có thể có thu hoạch, gia tăng thực lực, đối thần nhai học viện tất nhiên là chuyện tốt. Độc Cô Tiểu Hữu, như thế nào? Bắc Huyền trưởng lão không kịp chờ đợi dò hỏi, xem như có thu hoạch đi. Diệp Cô Thần cười nhạt gật đầu, nhìn thấy Diệp Cô Thần biểu lộ, Bắc Huyền trưởng lão cùng 5 vị điện chủ đều là thở phào nhẹ nhõm. Có thể có thu hoạch, liền đại biểu chuyến đi này không tệ. Ta nói đem, đó căn bản không có bất ngờ, Độc Cô sư huynh cái gì thiên tư, làm sao có thể không chiếm được cơ duyên. Đúng đấy, dù là không có tiến vào nội lâu, chỉ là ngoại lâu cơ duyên, liền đầy đủ chân quý. Chung quanh một đám đệ tử đều là cười ha hả, Diệp Cô Thần có thể gia tăng thực lực, vì học viện làm rạng rỡ, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Nghe chung quanh thanh âm, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại là không có đem mình tiến vào nội lâu sự tình nói ra. Thiên Sơn kiếm tộc bí mật thì cũng thôi đi, kia sơn hắc ngọc tỷ, thế nhưng là tuyệt đối không thể lộ ra. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có giải thích cái gì, liền để đám người hiểu lầm. Hắn cũng không phải tham mộ hư vinh hạng người. Độc Cô Tiểu Hữu, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị cẩn thận năm viện thi đấu cùng kiếm tử tranh đoạt chiến. Bắc Huyền trưởng lão nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt ngưng tụ, sau đó mỉm cười gật đầu. Năm viện thi đấu sao, ta cũng đã lâu không có chân chính triển khai tay chân, cùng thế hệ đánh một trận. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Chương 984, Lãnh Thiên Ngân tin tức. Không hề nghi ngờ, Diệp Cô Thần là chiến đấu cuồng nhân. Bất luận là đã từng Hạ Ngư Băng, vẫn là về sau Huyền Hạo, Đao Si Cổ Tôn, Cổ Thiếu Dương, thậm chí Đế Hạo Thiên. Diệp Cô Thần có thể nói là một đường chém giết mà đến. Cái nào một trận chiến đấu không phải kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào. Mà tới được kiếm vương triều, tại cùng thế hệ bên trong, Diệp Cô Thần ngược lại là cũng không có cùng mấy người chân chính đánh cho tận hứng qua. Hy vọng Hoa Vô Tu vị này thất phẩm thiên kiêu, đừng để ta thất vọng đi. Diệp Cô Thần cười nhạt tự nói, thất kiếm cổ lâu sự tình về sau, Diệp Cô Thần cũng là lần nữa khôi phục đến an tĩnh tu luyện ở trong. Bởi vì Diệp Cô Thần thánh huy đệ tử, tăng thêm trời sinh thánh giả thân phận. Hắn cũng là có thể không có chút nào hạn chế tại tụ linh các cùng kiếm hồn động tu luyện. Ngày hôm đó, tại kiếm hồn trong động, Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, lông mi cao lại. Lôi đình kiếm ý y nguyên khó mà tìm tới một tia thời cơ, còn có vạn vật kiếm ý cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Thần đều tại lĩnh ngộ kiếm đạo. Từ khi trải qua thông thánh sơn thiên kiếp tẩy lễ về sau, Diệp Cô Thần lôi đình kiếm ý sớm đã viên mãn, cách lột xác thành làm kiếm đạo cũng chỉ chênh lệch một tia mà thôi. Nếu là có thể thành công lột xác thành vì lôi đình kiếm đạo, Diệp Cô Thần không chỉ có thể thi triển ra lôi đình kiếm đạo chuyên môn kiếm chi lĩnh vực, càng là triệt để thỏa mãn tu luyện trung cực kiếm vực điều kiện. Có thể nói một bước này cực kỳ trọng yếu, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này một lớp mỏng manh bình cảnh, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối tìm không thấy cảm giác. Dù sao cũng là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo, không có đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần lắc đầu cười một tiếng, hắn dù là thiên phú lại yêu nghiệt, nhưng lĩnh ngộ dù sao cũng là tuyệt thế kiếm đạo, không có khả năng xuôi gió xuôi nước. Ngay cả lôi đình kiếm ý đều như vậy, kia tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý tự nhiên cũng không cần nhiều lời, tiến triển cũng không vui. Về phần trung cực kiếm vực, càng là còn chưa bắt đầu tu luyện. Tại kiếm hồn động tu luyện đối ta cũng không có quá đại bang trợ, là thời điểm tiến về kiếm chủng một chuyến. Diệp Cô Thần lẩm bẩm, đối mặt năm viện thi đấu cùng kiếm tử tranh đoạt chiến, Diệp Cô Thần thực lực càng mạnh càng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần cũng là rời đi kiếm hồn động. Vừa ra cửa hang, liền nhìn thấy một bộ màu mực bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa hang, chính là Lăng Mặc Âm. Nhìn thấy Diệp Cô Thần ra, Lăng Mặc Âm lập tức tiến lên, đưa ra một cái nguyên giới, mở miệng nói, Bắc Huyền trưởng lão sợ ngươi tài nguyên tu luyện không đủ, lại nắm ta mang theo chút tài nguyên cho ngươi. Diệp Cô Thần nghe vậy, cười nhạt nói, đầy đủ, những tư nguyên này các ngươi cầm đi phân phối đi. Từ khi Diệp Cô Thần trở thành trời sinh thánh giả về sau, thần nhai học viện đối nó có thể nói tận hết sức lực vun trồng. Ngoại trừ những cái kia phi thường hy hữu thánh dược các loại tư nguyên bên ngoài, còn lại tài nguyên, cơ hồ là mặc cho Diệp Cô Thần muốn gì cứ lấy. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại tài nguyên đầy đủ, mà lại hắn hiện tại tu luyện, cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất liền có thể thành công, cho nên cũng là uyển cự. Lăng Mặc Âm cũng không bút tích, thu về. Nhìn xem Lăng Mặc Âm muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Cô Thần nhàn nhạt mở miệng nói, còn có chuyện gì sao? Lăng Mặc Âm giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên một sợi nộ khí, nói ra, gần nhất ngoại giới có một ít không tốt lắm nghe đồn. A, tin đồn gì? Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, nói ngươi cái này trời sinh thánh giả danh hào bất quá hư danh, là tốt mã rẻ cùi, thật sự là quá phận. Lăng Mặc Âm không khỏi lạnh lùng nói, a, hẳn là Hoa gia chờ Ngụy Thánh thế gia cùng Thiên Thánh học viện thế lực cùng một chỗ tạo thế đi, bất quá cũng không có quan hệ gì. Diệp Cô Thần cười nhạt lắc đầu. Diệp Cô Thần căn bản không quan tâm hư danh, tự nhiên cũng không quan tâm Hoa gia chửi bới. Thế nhưng là bọn hắn nói thật khó nghe, nói cái gì năm viện thi đấu bên trên, người sẽ thảm bại cho Hoa Vô Tu. Lăng Mặc Âm càng nghĩ, càng là khí không đánh vừa ra tới. Không nghĩ tới người cũng có triển vọng ta bất bình một ngày. Diệp Cô Thần thán cười một tiếng, Lăng Mặc Âm lời nói lập tức dừng lại, trắng nõn mặt ngọc lập tức nổi lên một tầng đỏ bừng. Nàng nhớ tới lúc trước thái độ, cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn chính xác ngày đêm khác biệt. Tốt, ta muốn đi kiếm chủng một chuyến, không có vấn đề gì chứ? Diệp Cô Thần hỏi, kiếm chủng lâu dài mở ra, bất kỳ cái gì kiếm tu đều có thể tiến vào, mà lại lần thứ nhất tiến vào lúc, thu hoạch là lớn nhất, ngươi thật sự hẳn là tiến về một chuyến, bất qua kiếm chủng bên trong, có một chỗ, ngươi nhất định không muốn tiếp túc. Lăng Mặc Âm nói, địa phương nào? Diệp Cô Thần nhíu mày, Cô Vân kiếm thánh bế quan địa. Lăng Mặc Âm ngữ khí ngưng túc nói, Cô Vân kiếm thánh, Lãnh Thiên Ngân. Diệp Cô Thần mắt lộ kinh ngạc, đối Cô Vân kiếm thánh, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác không tính lạ lẫm. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, Đoán Thiên Phong mời tới viện thủ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là vị kia Ngụy Thánh cường giả, Cô Vân kiếm thánh Lãnh Thiên Ngân. Không sai, Cô Vân kiếm thánh thực lực tuy mạnh, nhưng tính cách lãnh khốc cao ngạo, độc lai độc vãng, năm đó chính là minh chủ tự mình mở miệng, cũng không thể đem Cô Vân kiếm thánh kéo vào kiếm đạo trong liên minh. Bất quá lại là hứa hẹn có thể để nó tại kiếm chủng bên trong tự do tu luyện. Kia Cô Vân kiếm thánh cũng là tại kiếm chủng bên trong, hóa ra một cái bế quan địa, bất luận kẻ nào như bước vào trong đó, tuy nói không đến mức trực tiếp tru sát, nhưng cũng sẽ đem nó trọng thương oanh ra, cho nên chỗ kia tuyệt đối không thể đặt chân. Lăng Mặc Âm ngữ khí ngưng trọng nói, hiển nhiên khẳng định là có không ít người, đều thua thiệt qua, từng lầm bước vào Lãnh Thiên Ngân bế quan địa, sau đó trực tiếp bị trọng thương oanh ra. Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt âm thầm lấp lóe. Lãnh Thiên Ngân làm người, từ ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, liền có thể nhìn thấy mánh khóe. Đối mặt Tinh Vũ kiếm các chờ thế lực cấp độ bá chủ, hai vị khác viện thủ, Hồng Vân trai chủ cùng Hoàng phủ Định Đào đều là có chút rụt rè. Duy chỉ có Lãnh Thiên Ngân, bất động không giao, không có chút nào e ngại. Diệp Cô Thần mặc dù không thể 100% kết luận Lãnh Thiên Ngân nhân phẩm, nhưng ít ra Lãnh Thiên Ngân ân oán rõ ràng, có ân phải đền, chưa từng thua thiệt người khác. Bây giờ tuy có Thần Nhai học viện che chở tại ta, nhưng cùng Hoa gia nhóm thế lực so sánh, vẫn như cũ thua chỉ kém em, nếu là có thể mời được Lãnh Thiên Ngân trợ giúp. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, Thần Nhai học viện mặc dù không yếu, nhưng so với ngũ đại ngụy thánh thế gia, y nguyên lực có thua. Nếu là có thể đạt được Lãnh Thiên Ngân tương trợ, không thể nghi ngờ là một tầng rất tốt bảo hộ. Bất quá Lãnh Thiên Ngân làm người cao ngạo hẻo lánh, lúc trước chính là Ngạo Thần Châu muốn kéo khép, đều không thể thành công. Đoán Thiên Phong có thể mời được đến, hay là bởi vì hắn trợ giúp Lãnh Thiên Ngân đoán tạo cô hàn kiếm. Diệp Cô Thần tự hỏi, mình muốn lôi kéo Lãnh Thiên Ngân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có nhụt chí, đem việc này để ở trong lòng. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn ly khai lúc, lại bị Lăng Mặc Âm gọi lại. Đúng rồi, gần đây còn có một tin tức, có lẽ ngươi hẳn phải biết. Còn nhớ rõ lần trước tại loạn cổ hoang nguyên đạt được tàn đồ sao, nghe nói chính là liên quan đến trong truyền thuyết thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều, Kiếm Vương Triều đã phái người, cùng Chiến Thần Vương Triều nhóm thế lực câu thông, có khả năng tìm tới Khư Thiên Thánh Triều di dấu vị trí. Mà nghe đồn tại Khư Thiên Thánh Triều di dấu bên trong, khả năng có thánh đạo chi quả tồn tại. Lăng Mặc Âm nói, thánh đạo chi quả, Diệp Cô Thần hơi nhíu mày. Trong óc, vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm, cái gọi là thánh đạo chi quả, chính là thánh giả để lại pháp tắc chi quả, trình độ nào đó nói, cùng thánh đạo pháp tắc quán đỉnh đồng dạng. Thì ra là thế, nghĩ không ra Khư Thiên Thánh Triều di núp bên trong, vậy mà khả năng có loại vật này tồn tại. Diệp Cô Thần trong lòng cảm thán, thánh đạo chi quả chân quý trình độ không thể nghi ngờ, đặc biệt là đối với ngụy thánh cường giả tới nói. Vân vân, thánh đạo chi quả, Lãnh Thiên Ngân, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Chương 985, ân gia xung đột, thánh đạo chi quả đối với ngụy thánh cường giả lực hấp dẫn, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nếu là có thể nhờ vào đó lôi kéo đến Lãnh Thiên Ngân, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mà lại lấy Lãnh Thiên Ngân ân oán rõ ràng cá tính, như Diệp Cô Thần thật trợ giúp Lãnh Thiên Ngân đột phá trở thành thánh giả, Lãnh Thiên Ngân tuyệt đối sẽ có qua có lại. Bất quá đây cũng chỉ là Diệp Cô Thần trong lòng tưởng tượng mà thôi. Vừa đến, kia Khư Thiên Thánh Triều di núp bên trong, đến tột cùng có hay không thánh đạo chi quả vẫn là ẩn số. Thứ hai, cho dù di dấu mở ra, nếu là trong đó không có cách trở cường giả trận pháp, kia Diệp Cô Thần cơ hồ không có khả năng cướp đoạt thánh đạo chi quả. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, Diệp Cô Thần cũng sẽ không buông tha. Về sau, Diệp Cô Thần đang chuẩn bị một phen, liền lặng lẽ rời đi Thần Nhai học viện, tiến về kiếm chủng sở tại địa. Rời đi học viện lúc, Diệp Cô Thần không làm kinh động bất luận kẻ nào, là một người một mình rời đi, đồng thời còn phủ thêm áo choàng, mang lên trên mũ trùm, che giấu gương mặt. Cũng không phải Diệp Cô Thần tận lực muốn ẩn tàng, mà là hắn thực sự không muốn bị xem như hy hữu động vật bị vây xem. Đặc biệt là Thông Thánh Sơn Phong Ba còn chưa tan đi, Diệp Cô Thần nếu là quang minh chính đại tiến về kiếm chủng, đoán chừng ngay lập tức sẽ dẫn tới một đám người theo đuôi. Mà lại Diệp Cô Thần tại kiếm chủng lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng muốn làm một lá bài tẩy. Nếu là sớm bại lộ, ngược lại để Hoa Vô Tu chờ đối thủ cảnh giác, đối Diệp Cô Thần cũng không có gì tốt chỗ. Cho nên ở các loại suy tính phía dưới, Diệp Cô Thần lựa chọn một thân một mình, che giấu tung tích rời đi. Kiếm chủng, ở vào Kiếm Vương Triều 360 lĩnh bên trong Thiên Kiếm lĩnh. Cách Thần Nhai lĩnh cũng không phải là đặc biệt xa. Tại cưỡi phi hành yêu thú về sau, Diệp Cô Thần bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục đến Thiên Kiếm lĩnh. Lại qua nửa ngày, Diệp Cô Thần xếp bằng ở phi hành yêu thú bên trên, ánh mắt trông về phía xa, một tòa thành trì đập vào mi mắt. Bàng kiếm thành đến, Diệp Cô Thần thì thào, kiếm chủng, thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, nóng nảy trình độ tất nhiên là không cần nhiều lời. Dần ra, tại kiếm chủng bên cạnh, chính là tạo thành một tòa người lưu lượng có chút nóng nảy thành trì, chính là bàng kiếm thành. Diệp Cô Thần dự định tại bàng kiếm thành tu chỉnh một ngày, điều chỉnh trạng thái, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới kiếm chủng tin chi tiết. Tại cách bàng kiếm thành 10 dặm chi địa, Diệp Cô Thần từ phi hành yêu thú bên trên hạ xuống, tiến vào trong thành. Quả nhiên không ra Diệp Cô Thần đoán trước, cho dù là tại bàng kiếm thành bên trong, đông đảo lui tới kiếm tu, trong miệng đàm luận, cũng phần lớn đều là hắn xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20 sự tình. Có thể tưởng tượng, như giờ phút này Diệp Cô Thần thân phận, dù là để một người biết. Không ra nửa khắc, sợ là toàn bộ bàng kiếm thành đều biết Diệp Cô Thần đến kiếm chủng. Đến lúc đó Diệp Cô Thần xông kiếm chủng, cũng là sẽ dẫn tới vô tận vây xem. hắn muốn đem Lôi Đình kiếm đạo xem như ẩn tàng át chủ bài, cũng liền không thể nào. Sau đó, Diệp Cô Thần tìm được một nhà tử lâu. Một mặt uống rượu, một mặt nghe ngóng tin tức liên quan tới kiếm chủng. Chậc chậc, không hổ là kiếm tử cấp bậc thiên kiêu a, kia kiếm thập tam vậy mà xâm nhập đến kiếm chủng 7000 trượng, đồng thời còn một mực tại vậy tu luyện. Bên cạnh bàn truyền đến một chút cảm thán thanh âm, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm, hắn cũng là từng tại kiếm cửu trong miệng, nghe nói qua kia kiếm thập tam chi danh. Kiếm thập tam mặc dù xếp tại 13 kiếm tử cuối cùng, nhưng thực lực lại phi thường cường đại, là tán tu trận doanh kiếm tử bên trong người mạnh nhất. Kiếm cửu từng nói, nếu không có Diệp Cô Thần xuất hiện, như vậy tán tu kiếm tử bên trong, có hy vọng nhất đoạt được kiếm khôi chi vị, chính là kiếm thập tam. Diệp Cô Thần nghĩ không ra, kia kiếm thập tam vậy mà tại kiếm chủng bên trong tu luyện. Kiếm thập tam liền không nói, kia ân gia ân tuyệt cũng thật sự là lợi hại a, xâm nhập 6000 trượng. Còn có Thiên Tiên Học Viện Cung Lâu Nguyệt, trước đó cũng đột phá 5000 trượng, đoán chừng lần này cũng có thể đột phá 6000 trượng. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn đều không thể đánh vỡ kiếm kinh hồng xâm nhập 8000 trượng ghi chép. Kiếm kinh hồng thế nhưng là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý, hắn tại kiếm chủng tất nhiên là như cá gặp nước, so cái khác thiên kiêu đều có ưu thế. Nghe chung quanh rất nhiều tin tức, Diệp Cô Thần âm thầm suy tư. Toàn bộ kiếm chủng, từ bên ngoài đến bên trong, tổng cộng có 1000 trượng. Càng là xâm nhập trong đó, kiếm chi đạo vận thì càng nồng hậu dày đặc, nhưng tương tự, kiếm khí uy áp cũng sẽ càng mạnh. Trừ ra tôn giả, cùng ngụy thánh cường giả đám người thành tích bên ngoài. Trong thế hệ tuổi trẻ, lập nên ghi chép, chính là kiếm kinh hồng. Bởi vì hắn người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý nguyên nhân, cho nên tại kiếm chủng bên trong rất có ưu thế, cũng là sáng tạo ra 8000 trượng ghi chép. Đến nay thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người có thể đánh vỡ. Ai, các ngươi nói, nếu như kia độc cô vô bại tới kiếm chủng, có thể xâm nhập kiếm chủng nhiều ít trượng. Cái này cũng khó mà nói, dù sao Thông Thánh Sơn cùng kiếm chủng, vẫn là có rất lớn khác biệt. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, người ta dù sao cũng là trời sinh thánh giả, thiên phú siêu tuyệt, nếu như đi vào kiếm chủng, không nói đánh vỡ kiếm kinh hồng ghi chép, ít nhất cũng có thể xâm nhập 6000 trượng trở lên a. Người chung quanh đều là nói chuyện phiếm, nhìn xem người chung quanh lại cho tới trên người mình, mũ trùm hạ Diệp Cô Thần, cũng là khẽ cười khổ. Mà đúng lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ lại là vang lên. Kia độc cô vô bại bất quá là tốt mã rẻ cùi mà thôi, coi như hắn đến kiếm chủng, không nói đánh vỡ kiếm kinh hồng ghi chép, sợ là ngay cả ân tuyệt đại ca cũng không sánh bằng. Nghe nói như thế, toàn bộ khách sạn đều là yên tĩnh trở lại. Hai thân ảnh, một nam một nữ, chậm ung dung đi đến. Mở miệng chính là vị nữ tử kia, dung mạo đẹp đẽ, chỉ là giờ phút này trên mặt có vẻ không vui. Biểu muội nói đúng, độc cô vô bại bất quá có tiếng không có miếng mà thôi, đợi đến năm viện thi đấu lúc, hắn ngụy trang liền sẽ bị vạch trần. Một vị khác nam tử thản nhiên nói, là Ân Lâm cùng Ân Tư, nhìn xem kia một đôi nam nữ, một số người xì xào bàn tán. Ân Lâm cùng Ân Tư đều đến từ ngũ đại ngụy thánh thế gia bên trong Ân gia, cùng trước đó Ân Vô Phong là cùng một tộc. Mà bọn hắn trong miệng Ân Tuyệt, chính là Ân gia mạnh nhất thiên kiêu, kiếm bảng xếp hạng thứ 6. Gần đây cũng tại kiếm chủng, sáng tạo ra xâm nhập 6000 trượng thành tích tốt. Nghe hai người này lời nói, chung quanh yên tĩnh không người, không có người phản bác. Ân gia thân là ngụy thánh thế gia, tại kiếm vương triều vẫn rất có uy danh, không người nào nguyện ý bằng bạch trêu chọc người nhà họ Ân. Nhìn thấy không người phản bác, Ân Lâm cùng Ân Tư hai người, càng là ngươi một lời, ta một câu, của trách Diệp Cô Thần không phải, dùng từ cực kỳ chói tai. Âm thầm, Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, lập trường của hắn, chú định cùng ngũ đại ngụy thánh thế gia đứng tại mặt đối lập. Ân gia như vậy bôi đen hắn, cũng số bình thường. Đợi đến năm viện thi đấu lúc, hết thảy bôi đen cùng lời đồn đại, tự nhiên tự sụp đổ. Diệp Cô Thần cũng không có đứng ra ý phản bác, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, tại trong tử lâu một cái góc, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng khẽ kêu. Thả các ngươi cầu thí, một câu nói kia hô lên, Ân Lâm cùng Ân Tư hai người lời nói dừng lại, ánh mắt đột nhiên ngưng đi. Lại có người, dám phản bác bọn hắn ngôn luận, trong tử lâu tất cả ánh mắt, cũng là nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh. Nhưng gặp một vị khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ áo tím, chính diện ngậm vẻ giận, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ân Lâm cùng Ân Tư. Tại nàng tiểu xảo no bụng ưỡn lên ngực, mang theo một viên ngân sắc huy chương. Là Thần Nhai Học Viện Ngân Huy đệ tử, trong tử lâu đông đảo võ giả, trên mặt đều là mang theo xem trò vui thần sắc. Lần này, có ý tứ, chương 986 Tử Mạch, Thần Nhai Học Viện thân là tán tu trận doanh thế lực, cùng ngụy thánh thế gia quan hệ tất nhiên là không cần nhiều lời. Ân Lâm thấy thế, ngữ khí lãnh đạm nói, thế nào, Tử Mạch, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tên là Tử Mạch thiếu nữ áo tím cười lạnh một tiếng nói, nào chỉ là sai, quả thực là miệng đầy phun phân, Độc Cô sư huynh thanh danh, há lại các người có thể bôi đen. Bây giờ Diệp Cô Thần đã là Thần Nhai học viện các đệ tử chủ tâm cốt cùng sùng kính đối tượng. Tử Mạch mặc dù gần nhất đều tại kiếm trùng tu luyện, chưa có trở về học viện, cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Cô Thần. Nhưng cái này y nguyên không trở ngại trong nội tâm nàng đối Diệp Cô Thần tôn kính. Ân Lâm cùng Ân Tư hai người như thế xóa hắc Diệp Cô Thần, Tử Mạch tự nhiên là nhẫn nhịn không được. A, à, kia Độc Cô vô bại cuối cùng vượt quan lúc, hình tượng biến mất, ai biết hắn có hay không gian lận, còn nữa, trước đó Độc Cô vô bại cao nhất chiến tích, cũng bất quá là cùng Âu Dương Phong Vân giao thủ mà thôi. Ân Tư lãnh đạm nói, không sai, Âu Dương Phong Vân chỉ là kiếm bảng thứ 9, Độc Cô vô bại chân thực chiến lực như thế nào, không ai biết, nói không chừng Ân Tuyệt đại ca đều có thể cường thế nghiền ép hắn. Ân Lâm cười lạnh nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có loại để các ngươi Ân gia Ân Tuyệt, cũng đi gian lận một chút, nhìn xem có thể hay không xông qua tầng 20. Tử Mạch cường thế phản bác, lời này, để Ân Lâm cùng Ân Tư đều là ngực lấp kín, sắc mặt không được tự nhiên. Nếu nói Diệp Cô Thần chiến lực không rõ, thế thì còn có người tán đồng. Nhưng nếu nói Diệp Cô Thần gian lận, cho dù là ở đây võ giả, đều là không khỏi mắt trợn trắng. Như Thông Thánh Sơn dễ dàng như vậy gian lận, sớm đã có người có thể xông qua tầng 20. Hừ, thì tính sao, có bản lĩnh để Độc Cô vô bại đến sông kiếm trùng A, hắn có thể so sánh qua được Ân Tuyệt đại ca sao? Ân Lâm nói sang chuyện khác, ta tin tưởng như Độc Cô sư huynh đến đây, tuyệt đối có thể vượt qua Ân Tuyệt, thậm chí có thể đánh vỡ kiếm kinh hồng ghi chép. Tử Mạch lời thề son sắt nói, lời này vừa ra, không nói Ân Lâm cùng Ân Tư, chính là chung quanh võ giả, cũng là khẽ lắc đầu. Nếu nói Diệp Cô Thần có thể xâm nhập 6.000 trượng, kia có lẽ còn có một số người tán đồng. Nhưng nếu nói có thể đánh vỡ kiếm kinh hồng ghi chép, vậy thì có chút nói nhảm. Kiếm kinh hồng sở dĩ có thể lập nên thế hệ tuổi trẻ ghi chép, chính là bởi vì nó người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Nếu không có tạo hóa kiếm ý, kiếm kinh hồng cũng vô pháp xâm nhập 8.000 trượng. A, à, thật sự là buồn cười đến cực điểm, khoác lác cũng không sợ thổi phá, sợ là Độc Cô vô bại bản nhân tới đây, cũng không dám như vậy khẩu suất cuồng ngôn. Ân Lâm cười lạnh liên tục, ngươi muốn chết, Tử Mạch nhìn thấy Ân Lâm trên mặt nghiền ngẫm trêu chọc, không khỏi phẫn nộ. Nàng cũng là một tính cách có chút nóng nảy thiếu nữ, lập tức trực tiếp xuất kiếm, đối Ân Lâm đâm tới. Chả lẽ lại sợ ngươi, Ân Lâm đồng dạng quát lạnh một tiếng, cầm kiếm đâm ra. Hai vị nữ tử trong nháy mắt đánh nhau ở cùng nhau, kiếm ảnh nhao nhao, va chạm hỏa hoa. Tử Mạch cùng Ân Lâm hai người, đều là thiên địa linh kiều cửu đoạn tu vi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Ân Lâm rõ ràng yếu lược yếu tại hạ phong. Lục bình kiếm thuật, Tử Mạch kiếm thế biến đổi, liên tiếp điểm ra mấy chục kiếm, kiếm hoa xuất hiện, kiếm chiêu như trong nước lục bình lơ lửng không cố định. Ân Lâm áp lực đại tăng, lập tức liên tục rút lui. Mà đúng lúc này, kia Ân Tư ánh mắt lại hơi hơi nhíu lại, lập tức đột một xuất thủ, lật tay một kiếm đối Tử Mạch eo sườn đâm tới. Trước mặt mọi người, Ân Tư không có khả năng trực tiếp chu sát thần sườn núi học viện Ngân Huy đệ tử, loại kia hậu quả hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ là trọng thương, liền không có liên quan quá nhiều. Không tốt, Tử Mạch gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không nghĩ tới, Ân Tư vậy mà lại vô sỉ đến loại tình trạng này. Tại thời khắc mấu chốt, vây công đánh lén nàng, Ân Tư nắm điểm, nắm giữ vừa đúng, chính là Tử Mạch xuất kiếm, không cách nào rút về thời điểm. Tử Mạch căn bản không chặn được Ân Tư bất thình lình một kiếm. Thật vô sỉ a, chung quanh một số võ giả trong lòng cũng là thầm mắng. Nhưng đây là Thần Nhai học viện cùng Ân gia xung đột, bình thường võ giả cũng không muốn tham gia trong đó. A, à, Tử Mạch muội muội, ăn chút đau khổ cũng là tốt, thừa có thể sau nói chuyện đắc tội với người. Ân Lâm thấy thế, trên mặt càng là lộ ra nở nụ cười trào phúng. Kia rét lạnh mũi kiếm, sắp rơi vào Tử Mạch bên hông. Tử Mạch có chút cắn răng, ngay tại lúc cái này điện quang hỏa thạch trong chốc lát. Một tiếng chói tai âm thanh xé gió lên, sau đó chính là âm vang một tiếng va chạm. Ân Tư kiếm trong tay, đúng là bị bắn bay mà ra, cả người hắn cũng là liên tục lùi lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra, cái này đột ngột một màn, ngoài dự liệu của mọi người. Cùng một thời gian, Tử Mạch kiếm chiêu, cũng là đem Ân Lâm đánh bay, khóe miệng ho ra máu. Đáng chết, Ân Lâm sắc mặt lạnh lẽo, cực kỳ khó chịu, ánh mắt mọi người nhìn lại, thình lình nhìn thấy tại một bên khác trên vách tường, một cây đúa, xâm nhập trong đó. Tê tê, đông đảo võ giả, hít vào một hơi, bắn bay Ân Tư mũi kiếm, lại là một cây đúa, hơn nữa còn là gỗ đúa. Cái này, Ân Tư cũng là hơi có sững người, hắn lại như thế nào, cũng là cửu đoạn cao thủ, không đến mức không chịu được như thế. Trong chốc lát, trong tử lâu tất cả ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía đũa bay tới đầu nguồn. Nhưng gặp tại khác một bên cửa sổ một bên, một vị mang theo mũ trùm người áo choàng, chính chậm ung dung uống rượu. Một cái tay bên trên, còn tại chuyển một cây đúa. Người xuất thủ, chính là Diệp Cô Thần, vậy mà dò xét không đến khí tức của hắn, Ân Tư cùng Ân Lâm hai người, thần sắc cứng lại. Diệp Cô Thần nếu là muốn ẩn tàng khí tức, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Một bên khác, Tử Mạch ngược lại là ngoài ý muốn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Không nghĩ tới lại sẽ có người xa lạ xuất thủ tương trợ. Không biết các hạ tục danh, Ân Tư cau mày mở miệng, hạng người vô danh, Diệp Cô Thần hơi đè thấp tiếng nói. Tốt, chuyện hôm nay, chúng ta nhớ kỹ. Ân Tư nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, quay người rời đi. Ân Lâm sắc mặt thì có chút khó coi, khóe miệng nàng chảy máu, tại Tử Mạch thủ hạ bị thua thiệt không nhỏ. Chờ, Ân Lâm oán độc nhìn Tử Mạch cùng Diệp Cô Thần một chút, cũng theo đó rời đi. Toàn bộ quán rượu khôi phục ồn ào, bất quá phần lớn người ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Có thể lấy một cây đúa đánh lui thiên địa linh kiều cửu đoạn cao thủ. Ai cũng biết, người đội đấu bồng này không đơn giản. Mũ trùm phía dưới, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, đứng dậy liền muốn rời đi. Lúc này, Tử Mạch lại là ngăn tại Diệp Cô Thần trước người. Ta gọi Tử Mạch, Thần Nhai Học Viện Ngân Huy đệ tử, đa tạ công tử tương trợ. Tử Mạch duỗi ra ngọc thủ, tính cách rất là cởi mở hào phóng. Diệp Cô Thần đưa tay đem nắm, cũng không có tự báo tính danh. Tử Mạch thấy thế, cũng không có ép hỏi, mà là nói ra công tử cũng là muốn tiến về kiếm chủng sao. Hoàn toàn chính xác muốn đi kiếm chủng nhìn qua. Diệp Cô Thần nhạt nói, vậy thì thật là tốt, ngày mai chúng ta mấy vị Thần Nhai Học Viện đệ tử cũng muốn đồng hành tiến về, công tử nếu không chê, có thể cùng một chỗ. Mà lại kiếm chủng bên trong, con đường khác, kiếm áp lực cũng hơi có khác biệt, đi theo chúng ta, có thể chọn lựa uy áp hơi nhẹ con đường, lại càng dễ xâm nhập. Tử Mạch cười nhạt nói, nàng đây cũng là hoàn lại Diệp Cô Thần cử chỉ trượng nghĩa. Còn có loại này khác nhau, Diệp Cô Thần ngược lại là chưa nghe nói qua, không sai. Mà lại kiếm chủng bên trong, còn có một số khó mà tiến vào cấm địa, cũng sẽ nói cho công tử, nói tóm lại, đi theo chúng ta, bảo đảm ngươi có thể xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng trở lên. Tử Mạch vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, tiến vào kiếm chủng càng sâu, tu luyện hiệu quả càng tốt. Bình thường tán tu, tối đa cũng liền xâm nhập 2.000 trượng mà thôi. Tử Mạch cũng nghĩ lầm, Diệp Cô Thần là tán tu. Mà 3.000 trượng, đã là Tử Mạch tốt nhất thành tích. 3.000 trượng sao? Diệp Cô Thần cười nhạt không nói, mục tiêu của hắn cũng không chỉ 3.000 trượng A. Chương 987, Ân Tuyệt. Về sau, Tử Mạch liền mang theo Diệp Cô Thần, đi đến bảng kiếm thành bên trong một chỗ trong trang viên. Tòa trang viên này, chính là Thần Nhai Học Viện đệ tử đặt chân địa. Tử Mạch vừa mới đi vào trang viên, liền có mấy đạo thân ảnh tiến lên đón. Tiểu sư muội tới, không có sao chứ, ta trước đó nghe được tin tức, ngươi lại cùng Ân gia nổi lên xung đột. Mấy người kia đều là Thần Nhai Học Viện đệ tử. Rất hiển nhiên, Tử Mạch ở trong đám người này rất được hoan nghênh. Không có việc gì, ta ngược lại còn rất tốt dạy dỗ Ân Lâm cái kia xú nữ nhân dừng lại đâu. Tử Mạch vừa cười vừa nói, tâm tình rất tốt, có đúng không, không bị tổn thương liền tốt, vị này là. Trong mấy người này, cầm đầu một vị thanh y nam tử nhìn về phía Diệp Cô Thần, hơi có chần chờ. Kia Ân Tư vô sỉ đến cực điểm, vậy mà muốn đánh lén ta. Là vị công tử này trượng nghĩa, xuất thủ tương trợ. Tử Mạch nói, a, có đúng không, đa tạ huynh đài tương trợ Tử Mạch, tại hạ Thần Nhai Học Viện Ngân Huy đệ tử, Tần Lãng. Tên là Tần Lãng nam tử chắp tay nói, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Tần Lãng thấy thế, khẽ nhíu mày, người trước mắt, vậy mà như vậy kiêu căng, đều không tự báo danh hào. Một bên Tử Mạch thấy thế, vội vàng hòa giải nói, các ngươi là không biết, vị công tử này nhưng lợi hại. Vẻn vẹn một cây đúa gỗ, liền bắn bay Ân Tư kiếm thế. Nói tới chỗ này, Tử Mạch mặt mày hớn hở, hiển nhiên Diệp Cô Thần như vậy anh tuấn thủ đoạn, làm nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn xem Tử Mạch trong đôi mắt đẹp hơi lấp lóe dị sắc, Tần Lãng trong mắt lóe lên dị sắc. Ngày mai chúng ta đem lại lần nữa tiến vào kiếm chủng, vị huynh đài này đã xuất thủ tương trợ, kia ngày mai Tần mỗ tự nhiên sẽ trợ giúp công tử, ít nhất xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng. Tần Lãng trong mắt dị sắc biến mất, từ tốn nói. Chỉ là lời nói, ẩn ẩn mang theo một tia ngạo khí. Có thể xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng, đã là rất không tệ thành tích. A, còn có thể trợ giúp người khác xâm nhập kiếm chủng. Diệp Cô Thần hỏi, a, xem ra huynh đài là lần đầu tiên đến kiếm chủng, cũng không rõ ràng tình huống. Trên thực tế, nếu có kiếm đạo cao thủ tại phía trước mở đường, là có thể cắt giảm một bộ phận kiếm uy áp lực. Bất quá căn cứ tiến vào người thực lực khác biệt, áp lực cũng không giống nhau, cho nên chúng ta không cách nào đi theo tôn giả. Thậm chí ngụy thánh cường giả xâm nhập, nhưng nếu có thiên kiêu dẫn đầu thì có thể vào tay không tệ hiệu quả. Tần Lãng giải thích nói, Nói ngắn gọn, chính là thế hệ trước cường giả, không cách nào dẫn đầu đệ tử trẻ tuổi tiến vào. Nhưng nếu có như Kiếm Kinh Hồng loại này thiên kiêu dẫn đầu, thì có thể ở mức độ rất lớn, trợ giúp đệ tử khác. Tần Lãng tự hỏi, hắn là có tư cách nhất dẫn đầu mọi người tại đây xâm nhập kiếm chủng người. Mà trước đó, Tử Mạch có thể xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân, là bởi vì Tần Lãng tại phía trước mở đường. Đúng vậy a, có Tần Lãng sư huynh dẫn dắt, ngày mai tuyệt đối có thể trợ giúp công tử xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng. Tử Mạch cũng là đối Diệp Cô Thần cười nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Hắn cũng không tốt cự tuyệt người khác hảo ý. Mặc dù, Diệp Cô Thần căn bản không cần. Sau đó, đám người liền bắt đầu điều tức, vì ngày mai tiến vào kiếm chủng làm chuẩn bị. Chỉ là Tử Mạch vị này thiếu nữ, giống như chim sẻ quay chung quanh tại Diệp Cô Thần bên cạnh, rất là tò mò hỏi thăm Diệp Cô Thần kia ra chiêu thủ pháp. Diệp Cô Thần cũng là có chút im lặng, mà đổi thành một bên, Tần Lãng thì nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình. Đêm khuya, Diệp Cô Thần một mình tại trong sương phòng điều tức. Một đạo áo xanh thân ảnh, nhàn nhạt đẩy cửa vào, chính là Tần Lãng. Chuyện gì? Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, Tử Mạch sư muội, là ta vừa ý đạo lữ, bất luận huynh đài xuất thủ tương trợ, là thật trượng nghĩa, hay là có mưu đồ khác, các ngươi đều là không thể nào. Tử Mạch sư muội thân phận, là Thần Nhai Học Viện Ngân Huy đệ tử, ngày sau trở thành Kim Huy đệ tử, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà ngươi chỉ là một giới tán tu, cho nên hy vọng ngươi có thể nhận rõ mình, kiếm chủng chi hành về sau, mời ngươi yên tĩnh rời đi. Tần Lãng ngữ khí đạm mạc nói, hắn cũng coi như khắc chế, cũng không có cái khác cử động, cũng không có khó nghe quá phận ngôn từ. Chỉ là nhìn thấy người trong lòng bị cái khác nam tử hấp dẫn, bản năng toát ra đề phòng cùng kháng cự. A, ngươi quá lo lắng, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Diệp Cô Thần nhạt nói, như thế tốt nhất, ngày mai ta cũng sẽ giúp ngươi tiến vào kiếm chủng, chỉ cần không xong đội liền tốt. Tần Lãng sắc mặt có chút hòa hoãn, quay người rời đi. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, tiếp tục điều tức, như cái này Tần Lãng làm ra cái gì quá phận tiến hành, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng may hắn coi như khắc chế, không có sinh ra tứ chi xung đột. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, Diệp Cô Thần còn đang điều tức, một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp liền đẩy cửa ra, hùng hùng hổ hổ xông vào. Công tử, chúng ta lên đường đi, Tử Mạch khí phách bay lên nói. Bọn hắn mỗi lần tiến vào kiếm chủng, đều có thể có thu hoạch cùng lĩnh ngộ. Mà lại bởi vì kiếm chủng bên trong tồn tại cực lớn uy áp, cho nên ngoại trừ những cái kia kiếm đạo thiên kiêu bên ngoài, những người còn lại, đều là không cách nào ở bên trong đợi thời gian quá dài, bởi vậy mới có thể tấp nập xuất nhập. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, theo Tử Mạch đi ra ngoài. Trong trang viên, lấy Tần Lãng cầm đầu Thần Nhai Học Viện tiểu đội đã hội tụ, khoảng chừng hơn 20 người. Trong đó lấy Tần Lãng tu vi cao nhất, cách thần phủ cảnh đều không phải là quá xa. Tử Mạch thứ hai, lên đường đi, Tần Lãng nhìn thấy Tử Mạch mang theo Diệp Cô Thần đến, mặt không biểu tình hô. Cả đám trực tiếp là rời đi Bàng Kiếm Thành, tiến về kiếm chủng. Kiếm chủng cách Bàng Kiếm Thành không hơn trăm bên trong địa giới. Rất nhanh, Diệp Cô Thần liền thấy danh truyền kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, kiếm chủng. Toàn bộ kiếm chủng chính là một mảnh uốn lượn chập trùng gò núi. Từ bên ngoài đến bên trong, tổng cộng có 1 vạn trượng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ gò núi cắm đầy vô số cổ kiếm. Những cái kia cổ kiếm, hoặc là pha tạp dỉ xét, hoặc là sâm mang rạng rỡ, hoặc là mũi kiếm nhuốm máu. Vô tận kiếm khí, tại kiếm chủng bên trong tràn ngập. Cách thật xa, cũng là có thể cảm thụ được, kia cỗ khuếch tán mà ra huyền ảo đạo uẩn. Đương nhiên, đồng thời nương theo còn có kiếm khí uy áp. Giờ phút này, tại kiếm chủng biên giới, có rất nhiều lít nha lít nhít thân ảnh. Bọn hắn đều là chuẩn bị nếm thử tiến vào kiếm chủng kiếm tu. A, là Thần Nhai Học Viện người tới. Xem ra lần này lại là Tần Lãng dẫn đội, lần trước bọn hắn xâm nhập 3.000 trượng, không biết hôm nay phải chăng có thể có đột phá. Một số võ giả kiếm tu nhìn thấy Tần Lãng, Diệp Cô Thần bọn người đến, đều là lộ ra vẻ tò mò. Tần Lãng thân là kiếm chủng khách quen, người chung quanh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tần Lãng cũng rất hưởng thụ loại này thụ chú mục cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mang theo lãnh ý giọng nữ vang lên, Tử Mạch muội muội, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nghe được thanh âm này, Thần Nhai Học Viện tiểu đội mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tử Mạch càng là mắt hạnh trợn lên, ánh mắt liếc nhìn mà đi. Một phương hướng khác, cũng là có một đoàn người đến. Trong đó một đôi thanh niên nam nữ, chính là trước đó tại trong tử lâu kết thù kết oán Ân Lâm cùng Ân Tư. Là Ân gia người đến. Chung quanh ánh mắt cũng là tụ đến, Ân gia cùng Thần Nhai Học Viện đụng vào nhau, cuối cùng sẽ sinh ra xung đột. Giờ phút này, Ân Lâm đôi mắt đẹp lạnh độc nhìn chằm chằm Tử Mạch, hiển nhiên còn tại chú ý trước đó tử mạch tổn thương nàng. Nhưng mà thần nhai học viện tiểu đội ánh mắt của mọi người cũng không có rơi vào Ân Lâm cùng Ân Tư trên thân. Bọn hắn ánh mắt đồng loạt rơi vào kia Ân gia đám người sau lưng, một vị huyết bào nam tử trên thân. Ân Tuyệt, Tần Lãng cùng tử mạch sắc mặt, tại thời khắc này đều là trở nên có chút khó coi. Chương 988, chiếm lấy con đường, ngũ đại ngụy thánh thế gia đều có riêng phần mình bồi dưỡng đỉnh cấp thiên kiêu. Trước đó Ân Vô Phong mặc dù không tính yếu, nhưng cũng không thể là Ân gia mạnh nhất thiên kiêu. Ân gia mạnh nhất thiên kiêu chính là trước mắt vị này huyết bào nam tử, kiếm bảng thứ 6, Ân Tuyệt. Thân là kiếm bảng thứ 6, Ân Tuyệt thực lực không thể nghi ngờ, hắn cũng không hề nghi ngờ, là vị thần phủ cảnh thiên kiêu. Ân Tuyệt vừa đến, Tần Lãng sắc mặt liền thay đổi. Thực lực của hắn mặc dù không tính yếu, nhưng hiển nhiên không thể cùng thần phủ thiên kiêu, kiếm bảng thứ 6 so sánh. Đó chính là kiếm bảng thứ 6 sao? Diệp Cô Thần mũ trùm hạ ánh mắt, thản nhiên nhìn Ân Tuyệt một chút. Khí tức của hắn hùng hồn, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng lại không cách nào khiến Diệp Cô Thần có chút kiêng kỵ. Vị kia Ân Tuyệt cũng không có nói một câu, chỉ là nhàn nhạt đảo qua thần nhai học viện đám người một chút, hai tay vây quanh ở trước ngực. Nhưng mà như vậy trầm mặc lại càng thêm khiến Tần Lãng bọn người áp lực tăng gấp bội, có chút không thở nổi. Chậc chậc, làm sao, nhìn thấy Ân Tuyệt đại ca tới, liền không phản đối, tử mạch muội muội, ngươi không phải rất ra sao, không phải không quản được miệng sao, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ân Lâm một tay dán khóe miệng, đắc ý nở nụ cười. Ngươi, tử mạch khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cọ sát lấy răng ngà. Nhưng này Ân Tuyệt mang tới áp lực, thật sự là quá lớn. Ai, đáng tiếc, thần nhai học viện bên này không có đỉnh cấp thiên kiêu tỏa chấn. Đúng vậy a, nếu là kiếm kia Tăng Huyền Liên, hoặc là Độc Cô Vô Bại ở đây, tình huống có lẽ sẽ đảo ngược lại. Chung quanh một số võ giả thấy cảnh này, đều là hơi lắc đầu. Nhìn xem tử mạch nhận vũ nhục, Tần Lãng cũng là rất tức giận. Nhưng nó trong lòng cũng rất bất lực, hắn một cái Ngân Huy đệ tử thân phận thực lực, tại Ân Tuyệt trước mặt, căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Nếu là Độc Cô sư huynh ở đây, há lại cho các ngươi làm càn như thế. Tử mạch yêu kiều nói, hừ, nhưng mà một câu nói kia, lại là làm cho Ân Tuyệt lãnh mâu bên trong, hiện lên một đạo sâm mang. Hắn bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng, thần phủ cường giả uy áp khuếch tán mà ra. Khục, thần nhai học viện bên này, Tần Lãng, tử mạch bọn người, bị uy áp ép liên tục rút lui. Nhưng mà, chỉ có một người, đứng sừng sững ở nguyên địa, bất động như núi. Ân Tuyệt ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn không nghĩ tới, tại thần nhai học viện trong tiểu đội, lại có người có thể kháng trụ hắn uy áp. Là hắn, Ân Lâm cùng Ân Tư, ánh mắt tụ vào, mới Diệp Cô Thần tại Tần Lãng bọn người sau lưng, cho nên Ân Lâm đám người cũng không có chú ý tới. Ân Tuyệt đại ca, xuất thủ người chính là hắn. Ân Lâm một tay chỉ vào Diệp Cô Thần, ánh mắt ngậm lấy âm độc. Nếu không phải Diệp Cô Thần xuất thủ ngăn cản, kia thụ thương sẽ là tử mạch, mà không phải hắn. Người này, Ân Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, hắn đúng là cảm giác người đội đấu bồng này, thoáng có chút nhìn không thấu. Công tử, tử mạch gương mặt xinh đẹp cũng là hơi lộ ra giật mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại có thể chống cự Ân Tuyệt thần phủ uy áp. Tần Lãng cũng là đáy lòng chấn động, ánh mắt hơi có ngoài ý muốn. Ta Ân gia sự tình, người cũng dám quản. Ân Tuyệt quanh thân, chân khí lưu động. Nhìn thấy Ân Tuyệt cử động như vậy, chung quanh hội tụ một đại bang người đều là thầm giật mình. Chẳng lẽ Ân Tuyệt muốn ra tay với thần nhai học viện rồi? Ai, Diệp Cô Thần trong lòng, âm thầm thở dài. Tuy nói hắn không muốn bại lộ thân phận, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem thần nhai học viện chịu nhục. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn xuất thủ đối phó thời khắc, một đạo thanh lãnh tiếng nói truyền đến. Dừng tay đi, Ân Tuyệt, kiếm chủng chính là ngộ đạo chi địa, cũng không phải là đánh nhau chỗ, thật muốn chiến đấu, chờ đến Nam viện thi đấu không muộn. Nơi xa, một đám giai nhân chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là một vị cung trang nữ tử, dáng người đường cong chập trùng, da trắng mỹ mạo. Một đầu màu vàng nhạt sợi tóc, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần cao quý chi ý. Chính là Thiên Tiên Học viện Cung Lâu Nguyệt, Thiên Tiên Học viện tới, xem ra Ân Tuyệt là không cách nào xuất thủ. Một số võ giả nói, Thiên Tiên Học viện, bởi vì Vũ Hồng Nhan quan hệ, cũng là khuynh hướng tán tu trận doanh. Cung Lâu Nguyệt tại kiếm bảng xếp hạng thứ 8, mặc dù hơi yếu hơn Ân Tuyệt, nhưng cũng không có chênh lệch rất lớn. Như Cung Lâu Nguyệt nhúng tay, Ân Tuyệt cũng đằng không xuất thủ đối phó thần nhai học viện. Xem ở Cung Lâu Nguyệt trên mặt mũi, tạm thời buông tha các ngươi. Ân Tuyệt cũng rất thẳng thắn, Tần Lãng cùng tử mạch đám người đáy lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cô Thần ngược lại là không quan trọng, không cần hắn xuất thủ tất nhiên là tốt nhất. Mà lúc này, kia Ân Tuyệt lại là lên tiếng lần nữa, mặc dù có thể buông tha các ngươi, nhưng con đường này, về chúng ta Ân gia, Ân Tuyệt chỉ hướng kiếm trùng bên trong một con đường. Kiếm trùng từ bên ngoài đến bên trong, có rất nhiều mở ra con đường. Có con đường, kiếm khí uy áp hoàn toàn chính xác sẽ hơi yếu một chút. Mặc dù không rõ ràng, nhưng dù là yếu bớt một tia, cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Con đường kia là chúng ta Thần Nhai học viện, Tử Mạch nắm chặt lấy ngọc thủ, khớp xương đều là trắng bệch. Đầu kia con đường, kiếm khí uy áp hơi yếu chung quanh một chút, vẫn luôn là Thần Nhai học viện chuyên môn. Mà bây giờ, Ân Tuyệt một câu, lại là muốn trực tiếp chiếm lấy. Suy, dù sao cho các ngươi tối đa cũng bất quá xâm nhập 3.000 trượng mà thôi, đi theo Ân Tuyệt đại ca, chúng ta ít nhất có thể xâm nhập 4.000 trượng. Ân Lâm cười nhạo liên tục, Tần Lãng nghe vậy, sắc mặt tái xanh, Ân Lâm lời này, đối với hắn cái này tiểu đội người dẫn đầu tới nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Các ngươi nếu không đầy, có thể xuất thủ, nhưng dù là có Cung Lâu Nguyệt ngăn cản, ta cũng có thể làm các ngươi trả giá đắt. Ân Tuyệt lạnh lùng nói. Một bên khác, Cung Lâu Nguyệt chân mày cau lại, nhưng vẫn là không nói gì. Nàng giúp Thần Nhai học viện ngăn lại Ân Tuyệt xuất thủ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cung Lâu Nguyệt cũng không muốn thật cùng Ân Tuyệt giao thủ, này lại ảnh hưởng nàng tiến vào kiếm chủng thành tích. Cho nên Thần Nhai học viện ăn chút thua thiệt, cũng là không có biện pháp sự tình. Chúng ta, tuyển một con đường khác. Tần Lãng lồng ngực kịch liệt chập trùng, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén khuất nhục nói. Tần Lãng sư huynh, chung quanh Thần Nhai đệ tử, đều là khí ngũ tạng như lửa đốt. Về phần Tử Mạch, càng là vành mắt có chút phiếm hồng. Nhận như vậy khuất nhục, nàng một cái nữ hài tử, cảm thấy khó khăn chịu đựng. Nhưng nhịn không được, cũng phải nhẫn. Chúng ta tiến vào đi, Ân Tuyệt thản nhiên nói. Hắn trực tiếp là cường thế bước vào Thần Nhai học viện con đường. Xem ra các ngươi hôm nay, khả năng ngay cả 2.000 trượng đều xâm nhập không được rồi. Ân Lâm nói móc chê cười không thôi, Tử Mạch nghe vậy, vai đều là tại run nhẹ nhẹ. Nếu không có đỉnh cấp thiên kiêu tại, các người vẫn là không muốn cùng Ân gia phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Cung Lâu Nguyệt từ tốn nói, nàng cũng là mang theo Thiên Tiên học viện một đoàn người, chọn lựa một con đường khác tiến vào. Chúng ta cũng tiến vào đi, Tần Lãng sâu thở ra một hơi, khoát tay một cái nói. Nhưng mà lời này, lại là không có gây nên cái gì đáp lại. Toàn bộ Thần Nhai tiểu đội, đều là như là xương đánh quả cả ỉu xìu xuống dưới. Tử Mạch càng là đỏ mắt, nhìn thẳng Tần Lãng nói, Tần Lãng sư huynh, Tử Mạch dù là cùng Ân gia liều mạng, cũng tuyệt không nguyện ý thụ như vậy khuất nhục. Tử Mạch sư muội, địa thế còn mạnh hơn người a. Tần Lãng cũng là có chút khó xử, hiển nhiên, hắn tại Tử Mạch trong lòng hình tượng, giảm bớt đi nhiều. Toàn bộ Thần Nhai tiểu đội, chỉ sợ chỉ có một người, cảm xúc y nguyên bình tĩnh. Chúng ta tùy ý chọn tuyển một con đường tiến vào đi, có lẽ sẽ vượt qua Ân gia cũng không nhất định. Một câu lạnh nhạt thanh âm vang lên, chính là Diệp Cô Thần mở miệng. Hắn cũng không quan tâm lựa chọn cái nào một con đường. Dù sao với hắn mà nói, con đường nào đều như thế, không có gì khác nhau. Chương 989, kiếm khí triều tịch. Nghe được Diệp Cô Thần lời nói, Tần Lãng nhíu mày. Hắn hiện tại vốn là có chút xuống đài không được, Diệp Cô Thần lời này, không khác đau nhói hắn tâm. Ngăn trở không đáng sợ, đáng sợ là vô tri, người căn bản không biết kia Ân Tuyệt đến tột cùng là bực nào tu vi, cũng không biết kiếm chủng đến cỡ nào khó xông. Tần Lãng sắc mặt hơi chìm, hắn thấy, có thể mang lên Diệp Cô Thần, đã là thiên đại ban ân. Hết lần này tới lần khác Diệp Cô Thần còn không thức thời, nói cái gì siêu việt Ân gia, đây không phải tại châm chọc hắn sao. Cho dù là Tử Mạch, cũng là ngọc thủ xoa xoa khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười nói, đa tạ công tử an ủi, lần này thật là chúng ta cắm. Nhưng lần sau, nếu là Độc Cô sư huynh bọn người đến, ta tất nhiên muốn Ân gia trả giá đắt. Từ lời này cũng có thể nghe ra, Tử Mạch cũng cho rằng Diệp Cô Thần là không hiểu rõ kiếm chủng tình huống, bởi vậy mới nói ra như vậy vô tri. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ta tiến vào đi, Tần Lãng khoát tay, không nói thêm nữa. Công tử, không muốn tụt lại phía sau nha. Tử Mạch cũng là tỉnh táo lại, cố gắng khôi phục cảm xúc. Bất luận như thế nào, kế tiếp còn là lấy kiếm chủng tu luyện làm chủ. Thật hiếu kỳ, lần này cái nào đội ngũ có thể tiến vào kiếm chủng chỗ càng sâu. Nhìn thấy đông đảo đội ngũ xuất phát, kiếm chủng chung quanh một chút kiếm tu võ giả cũng là ném đi ánh mắt tò mò. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Ân gia đội ngũ, dù sao có kiếm bảng thứ 6 Ân Tuyệt tại. Cung Lâu Nguyệt thực lực cũng không yếu, nếu không phải Mộ Tinh Trúc quật khởi mạnh mẽ, toàn bộ Thiên Tiên học viện vương bài, khả năng chính là nàng. Đông đảo kiếm tu đều là tại châu đầu ghé tai. Về phần Thần Nhai học viện đội ngũ, bởi vì không có thiên kiêu tỏa chấn, mà lại mất đi mình quen thuộc con đường, cho nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tất cả mọi người là cho rằng, lần này Thần Nhai học viện sợ là 3.000 trượng đều không nhất định có thể đạt tới. Vừa mới bước vào kiếm chủng, Diệp Cô Thần liền có thể cảm giác được, chung quanh đập vào mặt áp lực. Bên tai, tựa hồ cũng có thể nghe được kia ong ong chiến minh thanh âm. Các vị đều chuyên chú một điểm, không muốn nhận cảm xúc ảnh hưởng, ta mở ra đường. Tần Lãng đi đầu đội ngũ, tiếp theo là Tử Mạch cùng cái khác thần nhai đệ tử. Diệp Cô Thần thì đi tại cuối cùng, không thể không nói, mặc dù Tần Lãng bởi vì Tử Mạch quan hệ, có chút nhằm vào Diệp Cô Thần. Nhưng hắn đối thần nhai học viện đệ tử khác, vẫn có chút chiếu cố. Giờ phút này, Tần Lãng chân khí ngoại phóng, phảng phất tạo thành một cái trong suốt vòng bảo hộ, che lại đệ tử khác. Trước 1000 trượng, cũng không có khó khăn quá lớn. Cho dù là một chút tán tu, một thân một mình cũng có thể tiến vào. Diệp Cô Thần cũng là bình yên đi tại phía sau cùng. Hắn cũng không có gấp, mà là tại thể ngộ kiếm chủng đạo vận. Tại chung quanh hắn, trải rộng vô số cổ kiếm, kia cổ kiếm chi đạo vận, đều nhanh muốn đuổi kịp trong học viện kiếm hồn động. Không hổ là kiếm chủng, lúc này mới chỉ là tại 1000 trượng phạm vi mà thôi, hiệu quả cũng nhanh bằng được kiếm hồn động. Diệp Cô Thần trong mắt, cũng là có nhàn nhạt mừng rỡ. Thuế biến lôi đình kiếm đạo duy nhất cơ hội, khả năng ngay tại kiếm chủng. Mà lại lần thứ nhất tiến vào lúc, cảm ngộ là sâu nhất, hiệu quả cũng là lớn nhất. Diệp Cô Thần quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng mà, tại xâm nhập 1000 trượng về sau, thần nhai tiểu đội tốc độ rõ ràng chậm lại. Diệp Cô Thần cũng có thể cảm giác được, kia cỗ kiếm áp lực, cơ hồ tăng cường gấp đôi. Đương nhiên, kiếm chi đạo vận hiệu quả, cũng là tăng cường gấp đôi, đã vượt qua kiếm hồn động. Ghê tởm, đối con đường này chúng ta cũng không quen thuộc. Tần Lãng sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Trước đó thần nhai học viện đầu kia con đường, bọn hắn quen thuộc nhất, đi qua nhiều lần. Mà con đường này, có chút lạ lẫm, kia cỗ kiếm khí uy áp, muốn càng mạnh mấy phần. Một bên khác, tại Ân Tuyệt dẫn đầu dưới, Ân gia đám người rất nhanh liền xâm nhập 2000 trượng phạm vi. Cung Lâu Nguyệt đội ngũ, cũng là rất nhanh thông qua được 2000 trượng. Chậc chậc, ta liền nói thần nhai học viện lần này tuyệt đối không được đi. Một số võ giả ánh mắt trông về phía xa, cũng là có thể nhìn thấy từng cái đội ngũ động tĩnh. Trọn vẹn qua một canh giờ, Tần Lãng dẫn đầu đội ngũ mới xông phá 2000 trượng. Mà vừa đi qua 2000 trượng phạm vi không bao lâu, phía trước chính là có vô số kiếm khí bạo loạn hư không, quét ngang mà tới. Không tốt, gặp được kiếm khí triều tịch, đáng chết. Tần Lãng nhìn thấy kia cửa hàng đè xuống kiếm khí, giận mắng một tiếng. Oanh, kiếm khí triều tịch va chạm tại Tần Lãng tản ra chân khí vòng bảo hộ bên trên, trực tiếp là đem bọn hắn một đoàn người đều là đánh lui. Tử Mạch bọn người, vội vàng cũng là tản ra chân khí, chống cự kiếm khí triều tịch. Kiếm chủng bên trong, trải rộng vô số cổ kiếm khí lâu dài ấp ủ, liền sẽ sinh ra loại này kiếm khí triều tịch. Tại chúng ta thần nhai học viện đầu kia trên đường, liền tuyệt sẽ không xuất hiện kiếm khí triều tịch, đáng hận. Một chút đệ tử hùng hùng hổ hổ, kiếm khí triều tịch chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, sẽ không bền bỉ, chúng ta chịu nổi. Tần Lãng hét lớn một tiếng, đám người chân khí bắn ra, hướng về phía trước thẳng tiến. Đương nhiên, cũng rất tiêu hao thể lực, Diệp Cô Thần tại phía sau cùng, cho nên không có nhận ảnh hưởng gì. Thật sự là đất kỳ dị, Diệp Cô Thần còn có nhàn tâm, quan sát kiếm khí kia triều tịch. Qua một khắc đồng hồ về sau, đám người cuối cùng là đột phá tầng kia kiếm khí triều tịch. Nhưng chân khí cùng thể lực tiêu hao, đồng dạng to lớn. Không được, xem ra 3000 trượng, chúng ta là không cách nào đột phá. Tần Lãng thở hồng hộc, bọn hắn hiện tại đại khái ở vào 2500 trượng vị trí, không bằng trước đó 3000 trượng thành tích. Nhưng cũng miễn cưỡng đủ tu luyện, bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể dừng lại, chấp nhận lấy tu luyện. Mặt khác hai nơi, Cung Lâu Nguyệt cùng Ân gia người, đều là biết thần nhai tiểu đội tiến độ. Ân Lâm cảm giác 10 phần vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác. Cung Lâu Nguyệt thì là âm thầm lắc đầu, nàng hiện tại cũng không giúp được thần nhai tiểu đội. Thật có lỗi, không thể mang ngươi xâm nhập 3000 trượng. Tử Mạch mang theo áy náy, đối Diệp Cô Thần nói. 3000 trượng, xem như một cái đường ranh giới. Xâm nhập 3000 trượng về sau, kiếm chi đạo vận hội lại lần nữa nồng đậm gấp đôi, tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. À, các ngươi nguyện ý ở đây dừng bước sao? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Có ý tứ gì, chung quanh thần nhai học viện đệ tử, đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Tần Lãng cũng là cau mày nói, lần này chúng ta thực sự thất bại, nhưng nói thế nào cũng mang ngươi tiến vào sâu như vậy, bình thường tán tu cũng đến không được nơi này đi. Tần Lãng cảm thấy, Diệp Cô Thần có chút lòng tham. À, nếu không chê, nhưng theo ta lại lần nữa xâm nhập. Diệp Cô Thần cũng không có cái gì giải thích, đi lại không ngừng, tiếp tục đối với kiếm chủng chỗ sâu đi đến. Hắn điên rồi sao, không có chúng ta che chở. Hắn có thể đi bao xa? Tần Lãng nhíu mày, có chút không vui. từ mạch mắt hạnh bên trong lại là có quang mang lấp lóe. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên đi theo Diệp Cô Thần bước chân. Tử mạch sư muội, ngươi, Tần Lãng cùng đệ tử còn lại đều là có chút sững người. Tử mạch vậy mà lại tin tưởng cái kia che đầu che đuôi người áo choàng. Theo sau, Tần Lãng mặt mày trầm xuống, cùng đám người cùng một chỗ đi theo. Bọn hắn đều cho rằng, lần này kiếm trùng tu luyện, có thể muốn ngâm nước nóng. Mà ở đi qua một khoảng cách về sau, thần nhai tiểu đội tất cả mọi người, đều là có chút ngốc trệ. Tại sao ta cảm giác, kia cỗ kiếm khí uy áp, giảm bớt rất nhiều. Đúng a, chuyện gì xảy ra? Tần Lãng bọn người, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nhất thời đều không có kịp phản ứng. Tử mạch mắt đẹp thì nhìn về phía trước cái kia đạo trầm mặc bóng lưng phía trên. Tần Lãng, cùng với các đệ tử, ánh mắt cũng là cùng nhau rơi vào cái kia đạo bình tĩnh tiến lên thân ảnh bên trên. Chương 990, phá vỡ mà vào 6.000 trượng. Chẳng lẽ là hắn, làm sao lại như vậy? Tần Lãng lắc đầu, trong lòng 100 cái không tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Cô Thần vì sao có thể chống lại kiếm chủng bên trong kiếm khí uy áp. Cái loại cảm giác này, chẳng lẽ là kiếm tâm thông minh? Tử mạch mắt hạnh hiện lên dị sắc, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bóng lưng. Những người còn lại, cũng là cảm thấy, từ Diệp Cô Thần thể nội, tản ra một loại kiếm chi đạo vận. Loại này đạo vận, tựa như cùng toàn bộ kiếm chủng có chỗ phù hợp, làm cho Diệp Cô Thần chung quanh, kiếm khí uy áp cắt giảm rất nhiều. Cái này sao có thể, kiếm chủng bên trong đạo vận, há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Tần Lãng tâm thần chấn động, hắn biết được, muốn lĩnh ngộ kiếm chủng bên trong đạo vận, sao mà khó khăn. Không nói toàn bộ lĩnh ngộ, dù là chỉ có thể lĩnh ngộ một hai phần, đối với xâm nhập kiếm chủng cũng rất có ích lợi. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần chính là mượn kiếm tâm thông minh cùng kiếm ma ngộ tính, sơ bộ lĩnh ngộ mấy phần kiếm chủng bên trong đạo vận. Bởi vậy, Diệp Cô Thần mới có thể cắt giảm đại bộ phận kiếm khí uy áp. Chung quanh 20 mấy vị thần nhai học viện đệ tử, cũng là một mặt gặp quỷ giống như kinh ngạc biểu lộ, chăm chú nhìn Diệp Cô Thần. Công tử ngược lại là chân nhân bất lộ tướng. Tử mạch trong đôi mắt xinh đẹp cũng là lóe ra trước nay chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn mặc dù bỏ lỡ quen thuộc con đường, nhưng lại thu hoạch Diệp Cô Thần, chính hầu như là thất chi đông ngung, thu chi tang du. Có lẽ lần này, chúng ta cũng có thể xâm nhập 3.000 trượng. Tử mạch bỗng nhiên lại có lòng tin, Tần Lãng sắc mặt có chút trầm xuống, cũng là không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại có bản lãnh như vậy. Để hắn khó chịu nhất chính là, hiện tại toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Cô Thần. Hừ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Tần Lãng đáy lòng thầm hừ một tiếng nói, có chút không phục. Hắn thấy, Diệp Cô Thần dựa vào ngộ tính, y nguyên không kiên trì được bao lâu. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Cô Thần dẫn đầu thần nhai tiểu đội, trực tiếp là xâm nhập kiếm chủng 3.000 trượng phạm vi. Mà tới được cái phạm vi này bên trong, kia cỗ kiếm khí uy áp lại lần nữa bạo tăng, tranh tranh kiếm minh không ngừng bên tai. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là cảm nhận được một chút áp lực. Về phần những người khác, mặc dù có Diệp Cô Thần chia sẻ bộ phận uy áp, nhưng y nguyên có chút tu vi hơi yếu đệ tử, suốt mồ hôi chán, có chút không tiếp tục kiên trì được. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi, mấy vị đệ tử sắc mặt trắng bệch nói, có thể xâm nhập 3.000 trượng, đã làm bọn hắn thỏa mãn. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, một bên khác, Ân gia cùng Thiên Tiên Học Viện, cũng là đã xâm nhập 4.000 trượng phạm vi. Cái gì, thần nhai học viện lại còn tại xâm nhập? Khi biết Diệp Cô Thần đám người động hướng về sau, Ân Lâm cùng Ân Tư đều là cảm thấy có chút khó tin. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ cho rằng thần nhai tiểu đội là gặp vận may. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần rốt cục cũng là xâm nhập 4.000 trượng phạm vi. Đến lúc này, cho dù là kia Tần Lãng, nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt, cũng là mang theo cực độ kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cô Thần vậy mà dẫn đầu bọn hắn xâm nhập 4.000 trượng. Tử mạch cũng là có chút ngơ ngác, thua thiệt nàng trước đó còn lời thề son sắt, cam đoan mang theo Diệp Cô Thần tiến vào 3.000 trượng. Hóa ra người ta căn bản cũng không cần trợ giúp, mình liền có thể xâm nhập 4.000 trượng, thậm chí còn dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ. Giờ phút này, cho dù là Tần Lãng, trên mặt cũng là khó nén xấu hổ cùng quẫn bách. Nhớ tới mình trước đó đối Diệp Cô Thần, kia ẩn ẩn thái độ cao ngạo, liền có một loại bị đánh mặt cảm giác. Giờ khắc này, chung quanh tất cả là thần nhai học viện đệ tử đều là triệt để biết được. Người đội đấu bồng này không nói thực lực như thế nào, chỉ ít tại kiếm đạo phương diện, thiên phú tuyệt đối siêu tuyệt. Công tử, ngươi nếu không gia nhập chúng ta thần nhai học viện được rồi. Xâm nhập đến 4.000 trượng, tử mạch gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo vẻ hưng phấn, không khỏi mở miệng muốn kéo lũng Diệp Cô Thần. Không cần, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hắn vốn là thần nhai học viện thánh huy đệ tử, sao lại cần lại thêm vào. Nhưng Tử Mạch hiển nhiên là hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng Diệp Cô Thần là cự tuyệt gia nhập. Nàng mắt hạnh hơi lộ ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh liền xóa đi. Cái gì, bọn hắn tại tên kia dẫn đầu dưới, xâm nhập đến 4.000 trượng. Biết được tin tức này về sau, Ân Lâm sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng ứ chán. Xem ra người đội đấu bổng kia hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Ân Tuyệt ngữ khí nhàn nhạt,